bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org. Chương 2101. Đám cao thủ của phi tiên môn như Ngộ Sơn, Trường Dương gần đây đều đã đi ra bên ngoài tranh đoạt ngân ngọc tủy rồi. Dù sao thần vật như vậy không có mấy người có thể ngó lơ. Mà không ngoài dự đoán của Lăng, khi Khương Thành biết được có ngân ngọc tủy hỗn độn ra đời, lập tức đã có hứng thú. Đạo khí bát giai hiện nay căn bản không thể hiện ra được phẩm vị nhân vật chính này của hắn. Gần đây ta đang định đổi trang bị đấy, đây không phải chính là chuẩn bị cho ta. Sao? Nàng cố ý quan sát trên dưới Khương Thành một vòng, cười nhạo nói, đừng nói lời tự đắc như thế, thánh chủ đỉnh phong tham dự tranh đoạt lần này không? Dưới 30 vị, hình như ngươi vẫn không đủ nhìn. Khí chất của nhân vật chính ngươi không hiểu đâu. Ném xuống câu nói này, Thành ca bay ra cửa điện, rất nhanh đã rời khỏi Phù Du Hải. Sau khi hắn rời đi, bóng dáng của Tiêu Đế lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh Lăng. Hắn vẫn rất tự tin nhỉ. Lăng nghiêng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, lần sau ngươi lại đột nhiên xuất hiện như vậy nữa, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Vừa rồi nàng còn không phát hiện sự tồn tại của Tiêu Đế. Đối với cổ thánh mà nói, đây là chuyện cực kỳ không thể tin được. Nhất là Tiên Võ Châu còn là sân nhà của nàng, quả thực là tương đương với thánh giới của nàng. Tiêu Đế chỉ là thánh tôn, cho dù biết một vài thần thông ẩn thân, vốn dĩ cũng không thể giấu được nàng. Đùa giỡn một tí khuấy động bầu không khí một chút mà, bớt giận đi. Kẻ sống tạm bợ trong thập thiên đế này giơ hai tay lên mỉm cười xin lượng. Thứ, hiển nhiên cũng không dám chọc giận Lăng. Ngươi không lo lắng Khương Thành sẽ chết ở bên ngoài sao, ta nghe nói hắn đã đắc tội Ngự La Thánh Địa. Không lo lắng. Lăng trả lời không do dự chút nào. Tiêu Đế nhìn về phía ngoài điện, sâu xa nói, ta từng nghe qua sự tích trước kia của hắn, cũng biết hành động vĩ đại ở Thương Lan đại lục của hắn, nhưng thánh chủ đỉnh phong là một cấp bậc khác đấy. Lăng bình tĩnh nói, thánh chủ đỉnh phong chẳng tính là gì với hắn cả, có lẽ chỉ có thánh tôn mới có thể mang đến cho hắn chút uy hiếp. Tiêu Đế lắc đầu bật cười. Lòng tin của ngươi với hắn dồi dào thật đấy. Lần trước hắn ra mặt hoan nghênh Khương Thành, chính là Lăng âm thầm bày mưu đặt kế đấy. Mặc dù bề ngoài đã phối hợp, nhưng trong lòng hắn không cho là đúng. Chỉ sợ hắn sẽ phụ một phen kỳ vọng này của ngươi. Khương Thành không hề biết cuộc trò chuyện của hai người này, sau khi rời khỏi Phù Du Hải, hắn liền bắt đầu tìm kiếm. Vốn cho rằng đây sẽ là một nhiệm vụ chẳng có mục tiêu. Thời gian trước khi tin tức của Kim Ngọc Tủy bùng nổ ra hắn cũng từng nghe ngóng qua, trước khi Ngọc Tủy hỗn độn nhận chủ chỉ là một sợi khí cơ, thần hồn và đạo đều không thể cảm nhận được. Tiên cực đại lục lớn như thế, hoàn toàn chính là mò kim đáy biển. Nhưng sau khi bay ra một đoạn đường, hắn mới phát hiện mình đã không cần tìm kiếm khắp nơi nữa. Cấp nơ gờ hư không phía trước, tiên nhân kết đội thành nhóm liếc mắt cũng không nhìn đến bờ. Có nhóm là một tông môn tụ lại với nhau, có nhóm là một tộc quần, ít thì mấy trăm, nhiều thì mấy chục ngàn. Những tông môn này phân bố chằng chịt ở hư không rộng lớn, giữa các phái không dính líu đến nhau, cách nhau rất xa, ngược lại cũng không tính là chen chút. Chuyện này cũng phô trương quá nhỉ. Lẽ nào tiên nhân của toàn bộ cực tiên đại lục đều xuất động rồi sao? Khương Thành liếc mắt nhìn đi, mặc dù hư không mấy tỷ dặm xung quanh vẫn trống rỗng rất nhiều, nhưng trước sau trái phải trên dưới mỗi một nơi đều có người. Chỉ có điều, những người xung quanh kia đều chỉ là đạo thánh, đạo tôn. Những người này ai cũng đều đã rút vũ khí ra, tiên lực giống như không cần tiền, mù quáng vung vẩy về phía trước. Hình thành một màn chắn tiên lực cực kỳ kiên cố mà lại to lớn, trông vô cùng tráng lệ. Màn chắn tiên lực như vậy đương nhiên không cản được Khương Thành. Hắn thúc động lực trọc xé ra một lỗ từ màn chắn tiên lực, xuyên qua những trở ngại của đạo thánh xung quanh kia. Sau khi nhẹ nhàng bay vào bên trong mới phát hiện vẫn còn một nhóm người khác. Cũng đều là phân bố chằng chịt, chỉ có điều nhân số ít hơn rất nhiều, hơn nữa toàn bộ đều là cảnh giới trên đạo thần. Mặc dù những đạo thần và thánh chủ này đến từ những tông môn và tộc quần khác nhau, nhưng lúc này lại giống như cùng nhau lập đội, toàn bộ đều phân tán. Chỗ đứng, mỗi người một việc. Nếu như từ trên không trung nhìn xuống có thể nhìn thấy bọn họ mơ hồ đã hình thành một vòng bao vây hình tròn. Vầng sáng của đạo hải và thánh giới tràn ngập ở khu vực không hơn mấy trăm triệu dặm xung quanh kia, lấp đầy mỗi một chỗ trống, khiến vòng bao vây nhìn như lỏng lẻo kia giống như thùng sắt gió không lọt qua được. Tiếng hò hét và la gào không ngừng truyền đến. Cẩn thận! Nó đến rồi, nó đến bên phía chúng ta rồi. Đừng để nó chuồn mất. Mau mau mau, bắt lấy nó. Chạy rồi, đi đến bên chỗ các ngươi rồi. Cản nó lại. Vòng bao vây giờ nào phút nào cũng đều đang không bình tĩnh, giống như lục bình phập phồng theo sóng xanh dập dờn. Khương Thành nghe đến đầu óc mơ hồ, càng tò mò vô cùng. Sao lại cảm thấy những người này vây lại với nhau để bắt cá nhỉ? Hắn cũng không thể nhìn thấy bên trong đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì bất luận là thần hồn hay là linh ý đều không thể xuyên thấu nhiều đạo hải và thánh giới như thế. Có điều thân ở bên ngoài vòng vây, rất nhanh đã phát hiện bóng dáng của đám người Diệu Du, Sung Vi và Trường Linh. Chỗ đứng của hơn 200 vị đạo thần và 5 vị thánh chủ phi tiên môn là ở một góc phía dưới bên phải ở phía trước. Thế trận như vậy, chỉ là tổ thành một phần rất nhỏ của vòng bao vây này, không nổi bật chút nào. Lúc này, tất cả mọi người hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bên trong trận. Ánh mắt không ngừng di chuyển, đầu cũng dao động theo vật nào đó bên trong. Thỉnh thoảng còn hò hét theo, đó gọi là nhập vào. Thành Ca rất tự nhiên tiến vào đội ngũ của bọn họ, bay đến bên cạnh Ngộ Sơn ở phía trước. Người kia lúc này mới kinh ngạc nhận ra bên cạnh có thêm một người, vừa nhìn là Thành Ca, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Sư tôn, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Còn muộn thêm chút nữa thì không đuổi kịp lần cơ duyên này rồi. Khương Thành híp mắt quan sát phía trước, hư không sớm đã bị các loại đạo hải và đạo thánh tràn ngập. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Bắt Ngân Ngọc Tủy Hỗn Độn sao? Đúng thế, phát hiện ra nó đã mấy ngày rồi, luôn đè nén nó ở trong phạm vi 500 triệu dặm xung quanh này. Cho nên Ngân Ngọc Tủy Hỗn Độn ở đâu? Chỉ dựa vào hai mắt, đừng ní Ngân Ngọc Tủy kia, người của những tông môn khác gần đây cũng không nhìn thấy, chỉ có thể dùng thần niệm cảm nhận. Dù sao 500 triệu dặm đã đủ rộng lắm rồi. Nhiều đạo thần và thánh chủ như vậy phân tán ở trong đó cũng chỉ là mấy giọt nước trong biển lớn mà thôi. Lọt vào trong tầm mắt chỉ là trùng trùng lớp lớp thánh giới. Khí cơ hỗn độn bất luận là mắt thường hay là thần hồn đều không thể nhìn thấy được, cho dù dùng đạo cũng không thể cách không bắt được sự tồn tại của nó. Trường Dương ở một bên thúc động thánh giới của mình, nhanh chóng phổ cập kiến thức cho Khương Sư Tổ. Nhưng thân là khí cơ hỗn độn, khi nó đụng vào đạo hải và thánh giới sẽ tạo thành chấn động nhất định. Lúc này, chúng ta có thể dựa vào dao động của thánh giới tự thân bị chấn động phán đoán nó đã đến rồi. Hắn nói như thế, Khương Thành cuối cùng mới lĩnh hội được độ khó của việc tìm kiếm Ngọc Tủy Hỗn Độn. Đầu tiên phải mở thánh giới và đạo hải, thử vận may không mục tiêu ở toàn bộ Tiên Cực Đại Lục. Mong chờ có thể đụng phải nó. Sau đó biết được nó ước chừng ở khu vực này, rồi lại triệu hồi những người khác đến đây vây đuổi ngăn chặn. Cuối cùng mọi người cùng nhau từng chút một thu nhỏ vòng bao vây. Thánh tôn của Tiên Cực Đại Lục không thể ra tay, chỉ dựa vào lực lượng của một mình thánh chủ gần như không thể nào thành công. Nhiều người như thế đồng tâm hiệp lực, vậy cuối cùng bảo vật thuộc về ai? Hắn hỏi ra một vấn đề mấu chốt. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2102. Vậy phải xem cuối cùng Ngọc Tủy Hỗn Độn nhận ai làm chủ. Trường Linh trả lời câu hỏi này của Khương Thành. Các đại tông môn tổ thành một vòng bao vây, một mặt là vì để ngăn lại chỗ hở, không để Ngân Ngọc Tủy trốn đi. Một mặt khác cũng là không quấy rối nhau, tự dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Một sợi khí cơ hỗn độn đó chỉ có thánh giới có thể miễn cưỡng cản được một chút. Về phần đạo hải, coi như là một tầng bổ sung đối với thánh giới. Lỡ như nó xông ra phong tỏa của thánh giới, có thể dùng đạo hải kéo dài một chút, như vậy những thánh chủ khác sẽ có thể lại lần nữa lấy thánh giới cản nó trở lại. Bởi vì cần phải tạm thời lập đội, chân thành hợp tác, cho nên hiện tại các đại tông môn và tộc quần đều đã tạm thời bỏ ân oán xuống. Trước khi bắt được Ngân Ngọc Tủy Hỗn Độn, mỗi một thánh chủ và đạo thần có mặt đều rất hữu dụng. Không có ai có thể ra tay với người khác vào lúc này. Mà những đạo thánh và đạo tôn ở bên ngoài kia, bọn họ ngược lại mong chờ. Vòng bao vây bị phá vỡ. Như thế Ngân Ngọc Tủy hoảng loạn không biết đường, không chừng sẽ trực tiếp xông đến trên người bọn họ, nhận mình làm chủ. Trên cơ bản là ôm lấy tâm thái miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Sau khi làm rõ tình huống, Thành Ca tự nhiên bắt chước theo, cũng thả ra đạo hải của đạo thần cao giai kia của mình. Loại hoạt động tập thể này, Khương Mỗ ta nhất định phải góp vui một chút. Ngộ Sơn và Trường Dương bên cạnh thấy vậy, vội vàng thu nhỏ thánh giới của mình, chừa ra một chỗ cho ca này. Hành động này lập tức đã dẫn đến hai tông môn bên cạnh bất mãn. Các ngươi có ý gì vậy? Thế mà để một đạo thần đứng ở hàng đầu tiên, phía sau còn không có thánh chủ, điều này bằng với việc lộ ra một sơ hở. Các ngươi là người của Phi Tiên Môn đúng không? Có thể nghiêm túc một chút không? Nếu như một lát nữa khí cơ hỗn độn xông ra ngoài từ sơ hở kia, vậy Phi Tiên Môn chính là tội nhân, cứ chờ bị đánh tập thể đi. Ta nhận ra đạo thần kia, hắn là Khương Thành, thời gian trước người được đón đến Phù Du Hải chính là hắn. Là hắn thì làm sao chứ, đạo hải và thánh giới có sự chênh lệch cấp bậc, hắn căn bản không xứng xuất hiện ở vị trí này. Đối với sự bất mãn của bọn họ, đám người Ngộ Sơn rất không cho là đúng. Sơ hở gì chứ? Sư tôn ta há có thể là người mà thánh chủ bình thường có thể so sánh. Có lão nhân gia hắn gia nhập, vòng bao vây này đã có được đề cao về chất, lập tức sẽ trở nên vô cùng kiên cố. Các ngươi nên cảm thấy vui mừng. Đúng thế, một mình Khương trưởng môn đã thay đổi tình hình tràng ngập nguy cơ của toàn bộ vòng bao vây rồi, có thể nói là vào sân mấu chốt. Mang tính chuyển ngoặt. Bọn họ ở đây bợ đít ngược lại là vui sướng. Chọc tức mấy tông môn xung quanh tức đến hoa hoa kêu loạn. Phi Tiên Môn các ngươi đây là không quan tâm đến đại cục, tự ý làm bừa. Sớm biết thế, lần này nên loại bỏ các ngươi ra bên ngoài, không để các ngươi gia nhập. Cứ chờ đấy cho bọn ta, sau khi lần cơ duyên này kết thúc, nhất định phải khiến các ngươi đẹp mặt. Đừng tưởng rằng ta không biết, Hám Thiên Cung căn bản không phải là chỗ dựa của các ngươi, đến lúc đó có giỏi thì đừng trốn ở trong Phù Du Hải. Từng đạo thần niệm không kiên nể gì cả quét qua trên người đám người Phi Tiên Môn, nhất là Thành Ca càng là trọng tâm của sự chú ý. Trong đó có mấy chục đạo thần niệm đến từ Ngự La Thánh Địa. Đến rồi. Tầm mắt của Khương trưởng môn đột nhiên sáng lên. Đám người vô sanh giống như cá ăn thịt, người ngửi thấy mùi máu, sát ý và hận ý hoàn toàn không thể che đậy được. Tiểu tử đó cuối cùng cũng đã đến rồi. Cái đồ đáng hận, ta còn cho rằng hắn sẽ trốn ở Phù Du Hải cả đời không ra ngoài nữa chứ. Nghĩ đến lần trước rõ ràng đã nhìn thấy Khương Thành, nhưng lại bị dọa sợ. Cuối cùng vẫn không thể không thấp giọng bất giận hoan nghênh hắn, bọn họ đều sắp tức đến bùng nổ rồi. Khoảng thời gian này bọn họ ngoài việc cùng nhau tìm kiếm Ngân Ngọc Tủy Hỗn Độn, nhưng thứ càng muốn tìm được hơn vẫn là kẻ thù này. Không tiêu diệt hắn, có lẽ đạo tâm đều sắp xảy ra vấn đề rồi. Hiện tại muốn ra tay không? Ta đã đợi không kịp nữa rồi. Hạ gục hắn, mang về cậy vạn tượng luân chuyển ra, rồi chém thi thể hắn thành trăm mảnh. Giết chết hắn thì hời cho hắn rồi, khó mà giải được mối hận trong lòng ta. Đợi thêm một ngày cũng là dày vò. Khoảng thời gian này, Khương Thành vẫn luôn bế quan uống thuốc, bọn họ tìm kiếm khắp nơi đều sắp nhịn đến điên rồi. Sau khi môn đồ của Phi Tiên Môn xuất hiện, bọn họ đã từng muốn báo thù. Có điều lúc đó vòng bao vây đã thành hình, lại thêm cả không muốn đánh rắn động cỏ, lúc này mới nhịn xuống. Không. Vô Đường vội và ngăn cản bọn họ lại. Hiện tại vẫn không phải là lúc ra tay. Nếu như lúc này mạnh dạn ra tay, vậy vòng bao vây sẽ xuất hiện hai lỗ hổng rất lớn, chúng ta sẽ chọc mọi người tức giận. Hơn nữa, Ngân Ngọc Tủy Hỗn Độn vốn nên là của chúng ta. Hắn nói như thế, những thánh chủ khác cũng chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn. Định đợi đến sau khi tranh đoạt Ngân Ngọc Tủy xong, rồi mới ra tay với Toàn. Bộ phi tiên môn. Đối với sát ý của bọn họ, Khương Thành cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Xem ra lần này bọn họ đã hạ quyết tâm rồi. Ca gần đây đang thiếu đan dược và huyền tinh đấy. Vì để không phá hư vòng bao vây, hắn cũng không ra tay trước. Hai bên cứ như vậy duy trì khắc chế, chờ đợi cơ duyên Ngân Ngọc Tủy kết. Thúc. Tiếng hò hét liên tiếp không ngừng vẫn tiếp tục như cũ. Một sợi khí cơ hỗn độn đó phiêu du bất định, lúc thì ở lân cận, lúc thì lại đến. Một bên đầu nơi xa khác. Nó không hề giống như công kích xé ra và phá hư thánh giới, nhưng sự va chạm của nó sẽ tạo thành chấn động đối với đạo tâm. Mà mỗi một lần đạo tâm bị chấn động đều sẽ tạo thành đả kích không nhỏ với thánh chủ bình thường. Nhiệm vụ lần này đối với bọn họ mà nói không hề dễ dàng. Khương Thành ngay từ đầu cũng bắt chước bọn họ tập trung tinh thần, nhìn trái. Nhìn phải theo những âm thanh hô to gọi nhỏ, nhưng qua mấy phút sau, hắn đã cảm thấy nhàm chán rồi. Cái này còn phải vây đến khi nào? Mau đụng vào bên ta một lần đi. Có lẽ là tiếng lòng của hắn được Ngân Ngọc Tủy nghe thấy, lại có lẽ là cuối. Cùng đã phát hiện chỗ sơ hở là hắn, chỉ 3 phút sau, đạo hải của hắn đã có biến. Hóa! Đến rồi! Khương Thành thậm chí còn không cảm nhận được trong đạo hải có thêm chút gì đó. Nhưng hắn cảm nhận được cuồn cuộn vô cớ của đạo hải. Ngân Ngọc Tủy Hỗn Độn thật sự giống như một con cá bơi hết sức láo lĩnh, tùy ý qua lại như con thoi trong lĩnh vực của hắn. Kèm theo nhấc lên từng cuộn dao động khe khẽ. Một làn dao động đó thả ở trong chiến đấu bình thường, gãi ngứa cũng chẳng tính, căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng khí cơ hỗn độn quá đặc biệt, giống như điện giật, cho dù chỉ là tiếp xúc bình thường đã đủ để chấn động đến đạo tâm tầng sâu. Bóng dáng của hắn đều vì đó mà trở nên lung lay. Ngộ Sơn và Trường Dương ở một bên thấy vậy, cũng kinh ngạc hô lên. Nó xông vào đạo hải của sư tôn rồi. Không thể để nó chạy được. Bọn họ mở ra thánh giới theo bản năng, muốn bao trùm lấy đạo hải của Khương Thành, giúp đỡ ngăn cản một chút. Đây cũng là thao tác thông thường của tất cả mọi người có mặt. Ngân Ngọc Tủy xông vào thánh giới của bất kỳ một người nào đó bên cạnh, mọi người xung quanh đều sẽ giúp đỡ ngăn cản. Nhưng đám người Ngộ Sơn vừa mới khởi thế, lại đã dừng lại. Bởi vì đây là Khương trưởng môn không gì không thể. Phi tiên môn bị cường địch đánh nhiều lần như thế, mỗi lần hắn đều khiến những người khác lùi về phía sau, một mình đi chống lại kẻ địch. Hơn nữa mỗi lần đều có thể nhẹ nhàng giành được thắng lợi. Dần dà, đám người cũng đã quen với tiết tấu này. Lại thêm cả Thành ca cũng không nói đến giúp ta, cho nên bọn họ cảm thấy lần này có lẽ cũng không cần mình nhiều chuyện. Bọn họ mới vừa dừng lại, Ngân Ngọc Tủy Hỗn Độn đã thành công xuyên qua đạo hải của Khương Thành. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org. Chương 2103. Không ổn. Toi rồi. Đám người Ngộ Sơn cũng không ngờ rằng, Khương trưởng môn không gì. Không thể thế mà lại thất thủ rồi. Tuy nói đạo hải vốn không cản được Ngân Ngọc Tủy xuyên qua, đổi thành bất kỳ một đạo thần cao giai khác đến đây cũng đều là kết quả như vậy. Nhưng xảy ra loại chuyện này ở trên người Khương Thành vẫn khiến bọn họ trở tay không? Mà bọn họ có muốn dùng thánh giới đi ngăn cản nữa cũng đã không kịp nữa. Rồi. Ngân Ngọc Tủy xông ra đạo hải đâm thẳng vào tiên thể của Khương Thành. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng được. Ngân Ngọc Tủy sẽ trực tiếp xuyên qua tiên thể, chạy mất dạng. Thân là một sợi khí cơ hỗn độn, nó không bị ngăn cách bởi bất kỳ thực chất nào. Tiên thể ở trước mặt nó giống như sương mù như ẩn như hiện. Không. Mấy tông môn vẫn luôn chú ý đến Khương Thành bên này, bao gồm cả cao thủ của Ngự La Thánh Địa, toàn bộ đều kinh hô xông qua. Đáng ghét. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Quả nhiên là trốn từ bên hắn mà. Cái sơ hở này. Ngay sau đó, chuyện không ngờ tới đã xảy ra. Ngân Ngọc Tủy xuyên thấu đạo hải, không thể xuyên qua được tiên thể của Khương Thành, mà lại bị lồng ngực của hắn ngăn dừng lại. Dường như là không thể tin được, sau khi đụng vào tường nam một lần, ngưng. Ngọc Tủy lại lần nữa phát khởi xung phong. Sau đó, nó lại lần nữa bị bờ vai của Khương Thành ngăn lại. Ngay khi nó định phát khởi xung phong lần thứ ba, một cánh tay lớn đột nhiên. Nhanh như chớp lướt qua. Thành ca một tay bắt lấy Ngân Ngọc Tủy hỗn độn vào lòng bàn tay. Chưa chịu thôi đúng không? Vốn dĩ hắn không nhìn thấy sợi khí cơ hỗn độn này đâu. Nhưng liên tiếp bị đụng hai lần, dựa vào thực lực của hắn đã có thể dễ dàng phán đoán quỹ đạo rồi. Sau khi bị hắn bắt lấy, khí cơ hỗn độn vô hình đã sáng lên kịch liệt trong nháy mắt, cuối cùng lộ ra hình thái chân thực, biến trở về dáng vẻ thủy ngân bao trùm. Ánh sáng mờ mịt kia. Khương Thành trong lòng chợt hơi động, chậm rãi buông tay phải ra. Lần này, Ngân Ngọc Tủy không tấn công hắn nữa, cũng không chạy về phía khác, mà là vây quanh lấy cổ tay hắn chậm rãi xoay quanh, giống như một vòng tay. Biết động. Thánh giới và đạo hải ngập trời tan đi. Toàn bộ tiên nhân xung quanh đều mang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn. Ngân Ngọc Tủy cứ như vậy nhận hắn làm chủ rồi ư? Đúng thế, đạo thần cỏn con này không phải là một sơ hở sao? Còn sơ hở nữa chứ? Đám người Ngộ Sơn Dương Dương đắc ý oán ngược trở lại. Đã nói từ trước rồi, sư tôn ta không phải là người mà những thánh chủ cấp thấp các ngươi có thể sánh bằng mà, hiện tại mở rộng tầm mắt rồi chứ. Lão nhân gia hắn ra trận chính là đến để thị phạm cho mọi người làm sao bắt. Ngân Ngọc Tủy hỗn độn đấy, nhìn cẩn thận mà học cả đi, sau này dùng được cả đời. Những lời nịnh nọc này của hắn đám người không nghe lọt tai, chỉ cảm thấy tất cả đến quá đột nhiên. Sao lại như thế chứ? Chuyện này không đúng đâu, ta từng thấy qua Ngân Ngọc Tủy nhận chủ một lần, không nên là như vậy đâu. Sợi khí cơ hỗn độn vừa rồi kia sao lại không xuyên qua tiên thể của hắn chứ? Đừng nói bọn họ, ngay cả bản thân Khương Thành cũng cảm thấy hạnh phúc. Đến quá đột nhiên. Đơn giản như vậy sao? Ngân Ngọc Tủy hỗn độn đến tay cũng dễ dàng quá đi. Toàn bộ quá trình xem ra giống như hắn đuổi đến thu lấy một phần đồ vật vốn đã nên thuộc về mình vậy. Về phần khí cơ hỗn độn tại sao lại không thể xuyên qua tiên thể của hắn chứ? Hoặc là vì nguyên nhân của thiên hoang bất diệt thể, hoặc là chính là tiên thể của ca có đặc trưng cơ thể thần sao? Bởi vì có thiên hoang bất diệt thể, năm đó ngay cả trọc ma hắn cũng có thể chống lại được. Về phần thân thể thần, đối mặt với sự xâm nhập của đạo cũng có thể chống lại. Một phần, làm được một vài chuyện mà tiên thể không làm được cũng không kỳ quái. Sau khi thu lại Ngân Ngọc Tủy hỗn độn, hắn chấp tay với chúng tiên đuổi đến xung quanh. Ha ha ha, đa tạ các vị liên thủ hợp tác. Lần cơ duyên này kết thúc rồi, có thể giải tán rồi đấy. Nói xong, hắn định mang theo đám người phi tiên môn rời đi. Rất nhiều người ở một bên ngưỡng mộ đố kỵ có thừa cũng là hai mắt tràn đầy không cam lòng. Bảo vật giá trị cao như vậy, cứ như vậy lỡ mất dịp tốt, không có mấy người có thể tâm bình khí lặng. Có người trong mắt đều đã lóe ra hung quang tham lam. Đứng lại. Ai cho ngươi đi rồi? Ngân Ngọc Tủy này ngươi không thể mang đi. Sức lực vừa rồi của bọn ta cứ vô ích vậy hả? Trong nháy mắt, Khương Thành đã bị người cản lấy đường đi, đám người phi tiên môn cũng bị từng đoàn vây lại. Thế trận lần này có hơi quá mức mạnh mẽ rồi. Vì để có được Ngân Ngọc Tủy, không chỉ các đại thế lực tinh nhuệ của tiên cực đại lục đều xuất ra hết, những đại lục xung quanh khác cũng có nhóm lớn thánh chủ và đạo thần đến đây. Đám người Trường Linh và Diệu Du đếm sơ lược, suýt nữa đã tuyệt vọng ngay tại chỗ. Chỉ là thánh chủ đỉnh phong đã nhiều đến 3-4 người. Về phần thánh chủ, đó đã vượt qua 4 con số rồi. Thế trận như thế, một vòng công kích bình thường cũng đã đủ hủy hoại tất cả. Mọi người phi tiên môn thành bã rồi. Các vị, các ngươi đây là có ý gì? Trường Dương vội vàng đi lên trước thương lượng. Việc tranh đoạt Ngân Ngọc Tủy hỗn độn từ trước đến nay chính là nhận ai làm chủ thì thuộc về người đó. Trước khi liên thủ, mọi người cũng đều đã ước định xong quy củ này. Bất luận là ai cuối cùng có được, những người khác đều không được cướp đoạt, không phải sao? Hắn nói như vậy, vẻ mặt của rất nhiều người cũng trở nên không tự nhiên nữa. Cho dù tham lam khó mà áp chế, nhưng nói một đằng là một nẻo ở trước mặt. Mọi người như thế chung quy vẫn là có hơi không chơi nổi. Thành ca ngược lại không coi đó là điều ngỗ ngược, ngược lại khuôn mặt tràn đầy tươi cười. Lần này mọi người đều đã xuất lực, Khương Mỗ ta khắc sâu trong lòng. Như vậy đi, chút nữa ta sẽ bày mấy trăm bàn ở phía dưới, rồi chuẩn bị một phần lễ mọn cho các vị xuất lực vừa rồi, để bày tỏ lòng cảm tạ. Đám người đưa mắt nhìn nhau, cái tên này còn biết cách làm người thật đấy. Sau khi cuộc tranh đoạt ngân ngọc tỷ kết thúc trước đó, không có ai bày tỏ cảm tạ với những người khác đâu. Đều là cầm lấy thần vật đã lóe người biến mất. Có điều cũng ngay vào lúc bọn họ ngây người, trong đám người lại truyền đến mấy tiếng cười lạnh. Lễ mọn. Đuổi ăn mày đi đấy à. Ngươi mơ đẹp thật đấy. Một đám cao thủ của Ngự La Thánh Địa ngoài cười trong không cười chen qua. Dẫn đầu chính là trưởng môn Vô Đường và đại hộ pháp Vô Sanh. Năm vị thánh chủ đỉnh phong và 82 thánh chủ không hề che giấu địch ý của mình, đám người Ngộ Sơn vẻ mặt chợt biến, trong lòng âm thầm kêu. Không ổn. Đám người này ra trận chắc chắn là bởi vì thù oán lúc trước. Bọn họ vội vàng xin những người khác xung quanh giúp đỡ. Các vị, vẫn xin các ngươi nó mấy câu công đạo đi. Nhất là các vị của Hám Thiên Cung, xin hỏi ngân ngọc tủy này có phải là nhận ai làm chủ thì thuộc về người đó không? Chỉ đáng tiếc, không hề có ai chủ trì công đạo gì ở khoảnh khắc này. Thánh chủ đỉnh phong của tông môn khác chỉ ngoảnh mặt làm thinh. Trong mắt Gia Vương và Hạo Vương thậm chí đã có ý cười trên nỗi đau của người khác. Hai người bọn họ mong mỏi nhìn thấy Khương Thành xui xẻo. Dưới sự bất đắc dĩ, Ngộ Sơn trực tiếp ném ra ác chủ bài. Đừng có quên quy củ, sau khi ngân ngọc tủy nhận chủ không được tự ý cướp. Đoạt, hai vị cổ thánh cũng công nhận đấy. Nếu như các ngươi ngang nhiên phá hoại quy củ, vậy thì cứ chờ sự trừng trị của bọn họ đi. Sắc mặt đám người Vô Đường chợt thay đổi. Tuy nói Hám Thiên cổ thánh chưa từng chính miệng tuyên bố quy củ không thể cướp đoạt, nhưng nữ bạo quân kia vốn đã hỉ nộ vô thường, ai biết được nàng liệu có đột nhiên nổi giận. Thế nhưng, muốn khiến bọn họ cứ như vậy từ bỏ là không thể nào. Khương Thành nhất định phải chết, ngân ngọc tủy hỗn độn đó là của Nguyên Ly Thánh Tôn, cũng nhất định phải đoạt trở về. Bọn ta không định cướp đoạt ngân ngọc tủy, chỉ là muốn giải quyết ân oán tông môn mà thôi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2104. Câu nói này của Vô Đường Thánh Chủ cũng đã nhắc nhở những cao thủ khác của Ngự La Thánh Địa. Đúng thế, bọn ta lại không phải là đến cướp đoạt ngân ngọc tủy. Cơ duyên ngân ngọc tủy hỗn độn kết thúc rồi, hiện tại đến lượt những chuyện khác thôi. Giải quyết ân oán tông môn, đây cũng coi như là phá hoại quy củ sao? Tận mấy vị thánh chủ đỉnh phong của tông môn khác xung quanh ha ha cười lớn. Như vậy tự nhiên sẽ không tính là phá hoại quy củ. Cuộc tranh đoạt ngân ngọc tủy hỗn độn đã xong, đương nhiên có thể làm chuyện khác. Giải quyết ân oán tông môn hợp tình hợp lý. Gia Vương và Hạo Vương vừa rồi còn lặng im không lên tiếng cũng bắt đầu phụ hòa theo. Không phải bọn ta không muốn giúp Phi Tiên Môn các ngươi chủ trì công đạo, mà là người ta ra tay hợp tình hợp lý. Ai bảo hai bên các ngươi có mâu thuẫn chứ? Đám người Trường Dương và Trường Linh suýt nữa đã bị tức đến chết. Đám người này cũng vô sĩ quá rồi nhỉ. Đây không phải chính là mang danh nghĩa ân oán tông môn cướp đoạt ngân ngọc tủy sao? Lẽ nào sau khi bọn họ ra tay sẽ ngó lơ ngân ngọc tủy sao? Không thể nói như vậy được đâu. Nhìn thấy Phi Tiên Môn sắp bị vây công, Hạo Vương đều đã vui đến mặt mày hớn hở rồi. Cướp được ngân ngọc tủy hỗn độn lại không phải là có được kim bài miễn chiến, lẽ nào người khác không thể tìm các ngươi báo thù sao? Thánh chủ đỉnh phong của những tông môn khác liên tục gật đầu. Đúng thế, làm gì có chuyện tốt như vậy? Phi Tiên Môn các ngươi tự mình chọc lấy thị phi, tự mình dọn dẹp đi, đừng mong chờ bọn ta giúp đỡ ra mặt. Bọn họ ước gì đánh nhau đi. Ngược lại không phải là bọn họ cũng có thù với Thành ca, mà là sau khi Khương Thành bị giết, ngân ngọc tủy hỗn độn sẽ lại lần nữa trở thành vật vô chủ. Đến lúc đó, bọn họ sẽ lại có cơ hội tranh đoạt rồi. Có mất thánh chủ đỉnh phong đều đã không che giấu ý đồ của mình chút nào. Nờ. Phương Thành, bọn ta chỉ cho ngươi một con đường sáng vậy. Ngự La Thánh Địa tìm ngươi báo thù, ngươi có thể tìm trợ thủ mà. Chỉ cần chủ động dâng ngân ngọc tủy hỗn độn cho bản tọa, ta có thể đồng ý. Ngươi, thay ngươi cản lại lão thất phu vô đường này. Nếu như chủ động giao, ngân ngọc tủy hỗn độn sẽ không trở thành vật vô chủ. N. Đám người vô đường nhất thời tức giận. Vệ chủng thánh chủ, ngươi có ý gì? Vậy. Đây là thù oán giữa bọn ta và Phi Tiên Môn, có liên quan gì đến Chí Tà Cung? Các ngươi chứ? Nếu như các ngươi nhúng tay vào, vậy thì cứ đợi khai chiến về mọi mặt đi. Vệ chủng thánh chủ bình tĩnh không sợ, bởi vì Chí Tà Cung bọn họ cũng có. Thánh Tôn trấn giữ. Nói giống như bọn ta sợ Ngự La Thánh Địa lắm đấy. Cương Thành, còn không mau đưa ra quyết định. Nơi này có thể bảo vệ ngươi hoàn chỉnh rời đi không có mấy người đâu. Đạo thần cao gia như ngươi căn bản không cứng chiếm cứ thần vật, đạo lý. Này còn không hiểu rõ hay sao? Ta đúng thật là không hiểu rõ. Cương Thành lại thở dài một hơi, tiện tay móc ra một thanh đạo kiếm bát giai. Ca vốn đã nôn nóng không chờ được muốn chiến đấu một trận với Ngự La. Thánh địa rồi, các ngươi nhảy ra đây nhiều chuyện làm cái gì? Còn muốn ngân ngọc tủy làm thù lao, ngươi cảm thấy ta cần sao? Đang nghĩ cái gì vậy chứ? Bị hắn oán giận một tràng như vậy, đám người suýt nữa đều sững sờ. Có phải cái tên này bị điên rồi không? Cũng đã bị Ngự La Thánh địa vây lại rồi, lại còn muốn đắc tội thêm một Chí Tà Cung. Oán giận cái chết đến không đủ nhanh sao? À cũng đúng, dù sao hắn cũng lập tức sẽ bị giết rồi, cũng không để ý nhiều đến. Việc đắc tội mấy người nữa. Ha ha ha, nói hay lắm. Vô đường ngửa mặt lên cười to. Khương Thành, ngươi cuối cùng cũng dám làm dám chịu. Vệ chủng, ngươi đã nghe thấy chưa, người ta không cần ngươi nhiều chuyện. Đừng tự mình đa tình nữa. Vệ chủng thánh chủ kia sắc mặt xanh xám. Chỉ có thể vừa lùi về phía sau nhường nơi giao chiến lại, vừa cười lạnh lấy lại. Tôn nghiêm. Tự mình tạo nghiệp không thể sống. Cuối cùng, trong sân chỉ còn lại 5 tên thánh chủ đỉnh phong và 80. Hai vị thánh chủ bình thường, cùng với hơn 2.000 tên đạo thần của Ngự La Thánh Địa. Về phần Phi Tiên Môn bên này lại chỉ có một mình Khương Thành. Hai bên xa xa hướng mặt về nhau, đội hình chênh lệch xa đến nỗi khiến người ta rơi lệ. Đám người Ngộ Sơn và Trường Dương Trường Linh đều rất biết điều lui đến. Khán đài. Hành động này khiến cho mọi người đều vô lực chế giễu. Không phải chứ. Không cần cả trợ thủ, lẽ nào hắn định một mình xuất chiến? Cho dù toàn bộ chút ít người của Phi Tiên Môn cộng lại cũng chỉ là nhiều hơn mấy quỷ chết oan thôi nhỉ. Đúng thế, toàn bộ Phi Tiên Môn đều lên cũng không thay đổi được kết cục bị diệt. Đám người vô đường cũng chậm rãi rút vũ khí ra. Nội tình của Ngự La Thánh Địa chung quy vẫn xa không bằng Hám Thiên Cung. Vũ khí năm vị thánh chủ đỉnh phong bọn họ dùng cũng vẫn là đạo khí bát giai. Về mặt trang bị, Khương Thành không hề yếu thế chút nào. Đừng tưởng rằng một mình ngươi gây chuyện một mình ngươi gánh là xong. Đâu. Cũng đừng tưởng rằng một mình ngươi xuất chiến, bọn ta sẽ đơn đả độc đấu. Với ngươi. Thân là trưởng môn. Vô đường thánh chủ không phải là thế hệ nhân từ. Nương tay đâu. Người của Phi Tiên Môn, hôm nay không một ai chạy thoát được. Khương Thành không hề phí lời với hắn. Trực tiếp giơ tay chính là tổ hợp công kích Thái Thượng Hóa Đạo. Cộng thêm. Nguyên thuật Tam Bách Trọng. So với khi quyết đấu với Dương Ly Tông lần trước, lần này khác biệt lớn nhất. Của hắn không phải là tu vi tiên lực cuối cùng cũng đã tăng lên đến đạo thần. Cao giai. Chút tiên lực đó ở trước mặt nhiều thánh chủ như vậy chỉ là hạt muối bỏ bể. Thế nhưng linh ý đột phá đến thập nhất trọng lại hiệu quả nhanh chóng. Vốn dĩ hắn chỉ có thể khống chế lực thiên địa của hơn 2.000 vạn dặm, hiện nay đã bùng nổ đến 300 triệu dặm xung quanh. Suýt nữa đều đã bao trùm hết toàn bộ những đạo thánh và đạo tôn bên ngoài. Kia! Căn nguyên của 300 triệu dặm trong chốc lát đều bị thái thượng hóa. Đạo! Khống chế! Năm tên thánh chủ đỉnh phong ngược lại là nhờ vào đạo mạnh mẽ, nhanh. Chóng đã đánh phá phong tỏa của Thái Thượng Hóa Đạo, lần nữa kết nối với căn nguyên mở ra thánh giới. Nhưng những thánh chủ bình thường kia đối mặt với sự phong tỏa của linh ý thập nhất trọng lại vẫn cần phải một chút thời gian. Cuộc mở màn ngắn ngủi này, những thánh chủ xem chiến bên ngoài kia đã không thể bình tĩnh được nữa. Trước khi khai chiến, bọn họ ngược lại cố hết khả năng đánh giá cao lực chiến đấu của Khương Thành một chút. Cảm thấy lấy danh tiếng năm xưa của hắn chắc chắn không thể xem như đạo thần cao giai bình thường. Có điều đạo thần cao giai đối mặt với nhiều thánh chủ như vậy cũng không đủ nhìn đâu, chắc chắn là trong nháy mắt sẽ bị vỗ chết thôi. Ai ngờ rằng 300 tòa căn nguyên thần đài. Chuyện này làm sao có thể? Căn nguyên sao lại bị phong tỏa rồi? Sao hắn lại làm được vậy? Đây còn là đạo thần ư? Phần lớn người trong bọn họ không hề biết chiến tích của Khương Thành ở Thương Lan Đại Lục, lúc này ai cũng giống như nhìn thấy quỷ. Trong tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, chiếc lông vũ mà nguyên thuật Tam Bách Trọng hóa thành đã bay xuống trên thánh giới của Vô Đường Thánh Chủ. Thánh giới đại viên mãn kịch liệt chấn động, giống như gặp phải trời phạt. Khe hở nhỏ bé xuất hiện, kèm theo đó là sắc mặt của bản thân Vô Đường Thánh Chủ cũng đột nhiên trắng bệch, liên tục lui về sau ba bước. Tuy nhiên ngay sau đó, thánh giới của hắn đã bắt đầu tự chữa lành. Một kích hủy thiên diệt địa này của Khương Thành chỉ là mang đến một lần trọng thương cho hắn, vẫn còn chưa thể nói là sát thương mang tính hủy diệt. Đạo hành của thánh chủ đỉnh phong đã là hạn mức cao nhất của vị diện, thánh giới của bọn họ không dễ dàng hủy như thế đâu. Có điều, Khương Thành dường như là sớm đã dự đoán được điều này. Một kích này của hắn, mục đích cũng không phải là vì để tiêu diệt thánh chủ đỉnh phong trong chốc lát. Dựa vào nguyên thuật Tam Bách Trọng, hắn thành công ngăn cản đám người Vô Đường và Vô Sanh trong chớp mắt. Trong chớp mắt này, hắn đã phát khởi ý thức tấn công những thánh chủ phía sau kia. Đó mới là một kích chí mạng thật sự của hắn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm ORG Chương 2105. Lúc trước khi linh ý vẫn là thiên giai thập trọng, Khương Thành dùng ý thức tấn công không thể trực tiếp tiêu diệt thánh chủ bình thường. Bởi vì đạo của đối phương sẽ tự động bảo vệ ý thức của bản thân, ngăn cản linh ý tấn công. Nhưng hiện tại, hắn đã là linh ý thiên giai thập nhất trọng rồi. Độ mạnh tăng lên không chỉ 10 lần so với trước đó. Năm xưa ở thiên giới, tốt xấu gì còn có ý chí thiên đạo bảo vệ ý thức của các cao thủ tiên tộc không bị tấn công. Nguyên tiên giới hiện tại lại không có loại đãi ngộ như thế đâu. Mà phẩm chất linh ý tự sắc của Khương Thành còn mạnh hơn mấy vị hoàng giả thiên tộc kia. Linh ý thập nhất trọng này tấn công mang uy lực không hề yếu hơn thiên giai thập nhị trọng bao nhiêu. Sáu vị thánh chủ xông pha đi đầu mới vừa đánh vỡ phong tỏa của Thái Thượng Hóa Đạo. Phòng tuyến của ý thức đã đột nhiên bị đánh xuyên. Đối mặt với linh ý cường hãn, ý thức yếu ớt kia của bọn họ căn bản không có lực chống đỡ gì, gần như là vừa xông lên đã bị vỡ. Đám người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt của sáu vị thánh chủ mạnh. Mẹ vốn dĩ còn sát khí đằng đằng đột nhiên chợt tối, ngay sau đó thánh giới biến mất, giống như mất đi tất cả ánh sáng. Sáu người phất phơ bồng bềnh, từ trên cao ngã xuống. Ý thức của bản thân bị hủy diệt nhưng bọn họ không hề chết, chỉ là trở thành người thực vật. Mà Khương Thành không hề dừng lại, nhân cơ hội này, hắn lại liên tục phát khởi hai vòng linh ý tấn công. Bầu trời giống như mưa sủi cảo. Trong chốc lát, 82 vị thánh chủ của Ngự La Thánh Địa đã bị phế mất. 17 vị. Đám người ồn ào cả lên. Đây là thủ đoạn gì vậy? Tà thuật gì thế? Hắn không hề làm gì cả, sao lại đột nhiên tiêu diệt mất nhiều thánh chủ như thế? Bất luận là Gia Vương Hạo Vương, hay là vệ chủng thánh chủ vừa mới đứng trên cao nhìn xuống đều bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc ngây ngốc. Từng cảnh tượng trước mắt đối với bọn họ mà nói quả thực chính là chuyện kỳ. Gì? Hoàn toàn không thể giải thích được. Lúc này, bọn họ thân là thánh chủ lại cũng không có bất kỳ cảm giác ưu việt có thể nói nữa. Nghĩ lại nếu như người bị Khương Thành tấn công là mình, vậy hiện tại sẽ thế nào? Ngay cả cảm giác an toàn bọn họ cũng không còn nữa. Trên thực tế, ngay cả Tiêu Đế xem chiến ở chỗ tối cũng là trợn mắt há mồm. Hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Chuyện này làm sao làm được vậy? Không ai trả lời hắn, Lăng cũng đang xem chiến ở chỗ tối nhìn không chớp mắt. Đối với vị cổ thánh như nàng mà nói, đây là một cơ hội học tập cực kỳ hiếm. Có. Nàng không có linh ý thật sự, chỉ có ý thức tự nhiên trở nên mạnh theo cảnh. Giới tăng lên. Thái thượng hóa đạo. Nàng đã nghiên cứu một khoảng thời gian rất lâu, cũng chỉ học được một chút gia lông. Mà hiện tại Khương Thành đang bày ra thao tác cấp cao ở trước mặt nàng. Chỉ đáng tiếc, cơ hội này chỉ là tạm thời. Bởi vì đám năm tên thánh chủ đỉnh phong Vô Đường và Vô Sanh cuối cùng cũng đã tỉnh hồn lại. Mắt thấy lại có 17 vị thánh chủ đồng môn gặp độc thủ, 5 người vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Đây vẫn còn là người sao? Bọn ta đến để báo thù đó, sao lại biến thành tặng không vậy? Đáng chết! Ngươi dám! Bọn họ cuối cùng cũng không dám lại ôm lấy tâm thái bắt sống nữa, toàn bộ. Giống như điên liều mạng tập kích về phía Khương Thành. Khi thánh chủ đỉnh phong toàn lực ra tay, màn thu gặt của Thành ca cuối cùng cũng kết thúc. Đạo đại viên mãn và thánh chủ bình thường hoàn toàn không phải là một cấp bậc, linh ý cường hãn đó của hắn cuối cùng cũng đã bị cản lại. Mà ngay sau đó, đạo hải của hắn đã bị thánh chủ áp đảo. Khoảnh khắc cuối cùng, hắn đã dùng ra một lần nguyên thuật tam bách trọng. Nhưng không thể tạo thành thương hại chí mạng cho đám người Vô Đường. Sau đó, hắn đã bị đánh ra tiếng nhắc nhở của hệ thống. Tin, ký chủ bị giết, đang kiểm tra thực lực kẻ địch, sắp xếp phương án hồi. Sinh. Khương Thành không hề bất ngờ. Thế trận bên đối diện quá mức mạnh mẽ, cho dù là thánh tôn cũng phải tạm. Tránh phong mang. Chứ đừng nhắc đến là một đạo thần cao giai như hắn. Tin. Xét thấy tinh thần khắc khổ tu luyện từ trước đến nay của ký chủ, hệ thống quyết định ban thưởng một cơ hội tăng lên tu vi tiên lực. Tăng lên tu vi của mình. Thành ca cũng đã nghi ngờ có phải mình đã nghe nhầm không rồi. Hệ thống thế mà lại tốt bụng như thế. Hơn nữa. Mình từng khắc khổ tu luyện à. Lão huynh này không phải là đang mỉa mai đấy chứ. Tin, ký chủ nhận được một cơ hội tiến vào lý thế giới, diệt địch sẽ đạt được. Phần thưởng tu vi. Tốc độ càng nhanh, phần thưởng càng nhiều. Ở thời kỳ cổ tiên giới, Khương Thành đã từng tiến vào lý thế giới 2 lần rồi. Mỗi lần đều có thể thu được chỗ tốt cực lớn. Lần này còn chưa tiến vào, hắn đã xoa tay hăm hở. Phần thưởng tu vi, lẽ nào là một thân tu vi của kẻ địch bị giết đều sẽ thuộc về ta. Nếu như là như thế, vậy thì tuyệt quá đi. Đối mặt với 5 thánh chủ đỉnh phong, hơn 80 thánh chủ bình. Thường, đây nếu như toàn bộ đều trả lại đây, đột phá thánh chủ chỉ là chuyện. Vài phút. Tin, ký chủ sống lại. Sau khi sống lại lần nữa, Khương Thành quả nhiên xuất hiện ở thế giới kỳ dị. Không có màu sắc, giống như được vẽ phác thảo bằng đường nét. Ở trước mặt hắn, vẫn như cũ là từng cây đại thụ chọc trời đen kịt, đại biểu cho từng kẻ địch. Mà ở thế giới lạ lùng này, hắn cũng không có tiên lực và tu vi quy tắc ở bên. Ngoài, có điều may mà thân thể cường hãn vẫn còn. Khác với 2 lần trước, lần này trước mặt hắn còn nhiều hơn một thanh tiến độ. Đại biểu tu vi. Không kịp nghĩ nhiều, Khương Thành liền xông về phía cây đại thụ ở phía. Trước kia, một quyền đập xuống. Nếu như những đại thụ chọc trời trước mặt này đại biểu đại tôn đạo thánh. Vậy một quyền của hắn đã đủ để hủy đi mảnh rừng cây này. Dù sao bản thân cơ thể thần kia của hắn đã tự mang theo sức phá hoại mạnh. Mẹ! Nhưng hiện tại, những đại thụ chọc trời này lại mang ý nghĩa thánh chủ và thánh chủ đỉnh phong. Trầm! Tiếng vang trầm muộn truyền ra, không hề có cảnh tượng bay tán. Loạn, chỉ là thân cây to khỏe bị đập ra một khe hở to như miệng bát. Vô Đường thánh chủ ở thế giới bên ngoài đột nhiên sắc mặt chợt trắng nhợt. Phun ra một ngụm máu tươi. Trưởng môn. Đám người Vô Sanh ở một bên vốn dĩ còn đang chúc mừng thắng lợi, đang định vây lại đám người Ngộ Sơn, Trường Dương đấy. Nhìn thấy Vô Đường ở phía trước đang yên đang lành đột nhiên thổ huyết, toàn bộ đều sửng sốt ngay tại chỗ. Chuyện gì thế này? Ai đang ám toán trưởng môn phái ta? Là ai? Giọng nói chưa dứt, Vô Đường đã ngã xuống. Bởi vì Khương Thành bên trong đã vung ra vô số quyền trong chốc lát, hoàn toàn đánh gãy cây đại thụ này. Vô Đường không hề chết, chỉ là đạo tâm hoàn toàn bị đánh tan, một thân tu vi mất sạch, không khác gì phế nhân. Loại chuyện kỳ dị này dọa tất cả mọi người sợ ngây ngốc. Ai ra tay vậy? Chuyện này sao có thể chứ? Sao Vô Đường lại đột nhiên không ổn rồi? Trời à, đáng sợ quá đi. Nghĩ lại nếu như trên người mình xảy ra loại chuyện này, vậy nên ứng đối thế. Nào đây? Ngay cả làm sao bị hạ thủ cũng không biết, còn nói gì mà chống lại. Lý Thế Giới, sau khi tiêu diệt xong Vô Đường, Khương Thành quả nhiên nhìn. Thấy thanh tiến độ tu vi của mình đột nhiên tăng lên một đoạn. Một đoạn đó đã tương đương với 2/3 tu vi ban đầu của hắn rồi. Mặc dù ở bên trong này hắn không thể lĩnh hội được hiệu quả của tiên lực tăng lên, nhưng vẫn là khó giấu được vẻ mừng rỡ. Còn có hơn 80 mục tiêu bên ngoài nữa đấy. Bỗng chốc tăng lên nhiều như thế có thể tiết kiệm được bao nhiêu đan dược. Chứ, hệ thống là hiểu thật đấy, hắn biết ca cần gì nhất. Từ trước đến nay, thiếu sót lớn nhất của hắn là tu vi tiên lực. Lần này dường như có thể yên vui mãi mãi rồi. Mà ở bên ngoài, Vô Sanh hoảng sợ dìu Vô Đường đang hấp hối trên mặt đất lên, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Cổ Thánh. Trưởng môn nhất định là Hám Thiên Cổ Thánh âm thầm ra tay. Rồi. Giọng nói mới vừa rơi xuống, sắc mặt của bản thân hắn cũng đột nhiên chợt trắng nhợt, nhổ một ngụm máu theo kính chào với trưởng môn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2106. Hám Thiên Cổ Thánh ra tay. Tất cả mọi người tỏ vẻ khiếp hãi, ngay sau đó trong lòng họ không hẹn nhau mà cùng nảy ra suy đoán này. Không sai, chắc chắn là Cổ Thánh âm thầm ra tay. Tuy không rõ Cổ Thánh mạnh ra sao, nhưng kẻ có thể lặng lẽ tiêu diệt một Thánh chủ đỉnh phong cũng chỉ có mình Cổ Thánh thôi. Hám Thiên Cung chấp nhận để Phi Tiên Môn chiếm đóng Phù Du Hải, vốn đã là một chuyện kỳ lạ. Có vẻ Hám Thiên Cổ Thánh vẫn luôn âm thầm che chở cho tên tiểu tử kia. 300 tòa thần đài đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Ta thừa nhận Khương Thành rất kỳ diệu, nhưng 17 vị thánh chủ lúc trước bị phế một cách rất khó hiểu, và những chuyện diễn ra hiện giờ hoàn toàn không thể lý giải nổi, đó không phải thứ một đạo thần có thể làm được. Ở Tiên Võ Châu, Hám Thiên Cổ Thánh chính là thần, không gì không làm. Được, đích thị là nàng ra tay, không sai được đâu. Lăng đang quan sát chiến trường ở một góc tối nằm im cũng trúng đạn. Vô Đường thánh chủ đột ngột ngã xuống, nàng chẳng hiểu gì cả, cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Vậy mà Tiêu Đế cứ một mực nhìn nàng bằng ánh mắt nghi ngờ. Thực sự không phải ngươi lén ra tay ư? Ta không làm. Thật sự không làm. Tiêu Đế bán tính bán nghi. Ngươi muốn ăn đánh hả? Đôi mắt xinh đẹp của Lăng chợt lóe lên hung quang. Tiêu Đế rụt cổ, vội vàng thay đổi chủ đề một cách uyển chuyển. Ngươi nghĩ liệu có vị cường giả hàng đầu nào đứng sau lưng Khương Thành? Hay không? Với lại, bây giờ hắn còn sống hay đã chết? Lăng vốn muốn phản đối. Ai có thể lặng lẽ lẻn vào ngay chính Tiên Võ Châu của ta? Nhưng nghĩ cẩn thận thì mỗi lần Khương Thành đi đến bước đường cùng là hắn. Lại có thể làm ra những hành động rất khó tưởng tượng, điều này làm nàng cũng không khỏi sinh nghi. Chắc là vẫn còn sống. Sự quật khởi của hắn rất khó giải thích, quả thực có thể có một người không lường được đang đứng phía sau. Chính thần không thể giấu giếm nàng mà lẻn vào Tiên Võ Châu, nhưng chính thần cũng không phải thiên hoa bản của nguyên tiên giới. Vẫn còn người mạnh hơn bọn họ, ví dụ như vị vô thượng đạo cấp nọ. Ai dám đảm bảo rằng không một sinh linh nào trong nguyên tiên giới có thể sánh ngang với người đó. Hai nàng lặng lẽ trao đổi với nhau. Còn ở Lý Thế Giới, Khương Thành liên tục đánh ngã 3 cây đại thụ cao ngút trời. Trong Lý Thế Giới lần này không giới hạn thời gian, nhưng Khương Thành lại dốc sức đốn cây và khẩn trương hơn hẳn 2 lần trước. Bởi hắn phát hiện cây thứ 2 yếu hơn cây thứ nhất một chút, nhưng tương ứng với nó là tu vi thu được sau khi đốn hạ không còn nhiều như cây thứ nhất. Cây thứ ba còn yếu hơn cả cây thứ hai. Đến cây thứ năm, hắn chỉ cần đấm tùy tiện vài cú là hạ gục được rồi. Song tu vi tăng lên cũng giảm mạnh từ 2/3 ban đầu của hắn xuống còn một nửa. Hạ xuống nhanh quá thì phải. Rốt cuộc Khương Thành cũng hiểu vì sao hệ thống nói tốc độ tiêu diệt kẻ địch. Càng nhanh thì tu vi sẽ trở lại càng nhiều. Nếu hắn có thời gian thảnh thơi để xem xét cẩn thận, hắn sẽ phát hiện ở đằng trước trên ngọn của chút cành lá còn sót lại thực sự có một thanh tiến độ nho. Nhỏ. Ngặt một nỗi, những thanh tiến độ ấy đang nhanh chóng giảm xuống. Đồng nghĩa rằng tu vi hắn thu được càng lúc càng ít. Có thể chờ ta một chút hay không? Sau khi đánh đổ năm gốc đai thụ tượng trưng cho năm thánh chủ đỉnh phong, Khương Thành nhanh chóng lao tới 82 cây còn lại. 17 tên thánh chủ bị hắn phá hủy ý thức lúc trước cũng vẫn còn có mặt ở đây. Còn ở bên ngoài, năm thánh chủ đỉnh phong liên tục bị phế, khiến tất cả mọi người cùng tái xanh mặt mày, câm như hến. Bất luận là thánh địa đỉnh phong hay môn phái bình thường, toàn bộ thánh chủ và đạo thần cùng run lẩy bẩy. Trong mắt bọn hắn, đây chính là trận lôi đình mà hám thiên cổ thánh giáng xuống. Nếu mình bất cẩn chọc tức nàng, rất có thể cũng sẽ bị trừng phạt theo cách tương tự. Bọn họ không dám lên tiếng, chỉ có thể điên cuồng kêu gào trong lòng. Thế này thì giả man quá rồi nhỉ? Thực sự muốn đuổi cùng giết tận kỳ mà. Đúng là phong cách của cổ thánh. Hậu quả của việc đắc tội với Khương Thành nghiêm trọng đến thế sao? Thật là đáng sợ. Đừng giết ta, đừng ra tay với ta chỉ là người qua đường thôi mà. Ngự La Thánh Địa lọt vào vòng tấn công hủy diệt đã loạn hết từ lâu. Sau năm thánh chủ đỉnh phong, các thánh chủ bình thường bắt đầu rơi rụng. Ngã xuống. Bất kể bọn họ chạy trốn hay ra tay loạn xạ với xung quanh, hoặc chỉ tay lên trời. Lên án, cũng đều không thể thay đổi tiến trình này. Bởi vì đám cây còn lại trong thế giới càng lúc càng yếu. Tốc độ Khương Thành tiêu diệt chúng cũng càng lúc càng nhanh. Về sau cứ một quyền là một cây. Trong nháy mắt, tất cả 82 thánh chủ đều bị hủy diệt đạo tâm. Sau đó, hắn mới phát hiện phía trước vẫn còn một mảnh rừng rậm rạp. Chúng tượng trưng cho các đạo thần của Ngự La Thánh Địa, ước chừng hơn 2.000 gốc. Nhưng lúc này, màu sắc của chúng đang chuyển từ màu đen tuyền sang màu xám, hiện đang nhanh chóng khô héo. Thành ca không dám dừng lại chút nào, cấp tốc lướt qua. Chỉ đánh ra một quyền đã khiến hơn 2.000 gốc đại thụ đồng loạt chấn động. Ngay sau đó đồng thời tan vỡ, sụp đổ toàn bộ. Dõi mắt nhìn lại, tất cả đại thụ có thể tiêu diệt đều đã bị hủy hoại, quá trình hệ thống mở hắc cũng kết thúc từ đây. Lúc này Khương Thành mới có thời gian rảnh để theo dõi thanh tiến độ tu vi của mình. Hắn nhận thấy nó đã tăng hơn 13 lần. Trong 13 phần ấy, có lẽ năm thánh chủ đỉnh phong chiếm 3 phần, 8. 12 thánh chủ bình thường chiếm 4 phần, phần còn lại đến từ hơn 2. Nhìn đạo thần nọ. Tiếp đó, hắn bị trục xuất khỏi lý thế giới. Khi ra bên ngoài, tất cả cao thủ của Ngự La Thánh Địa đều đang nằm gục trên đất, chỉ còn thoi thóp. Đạo tâm bị phá hủy, đạo hạnh một đời mất hẳn, lại bị phản phệ dữ dội, lúc này. Tình trạng của họ còn không bằng người thường. Với tình trạng này, Khương Thành chỉ cần vung ống tay áo là có thể triệt tiêu tất cả bọn họ. Nhưng vì làm màu nên ca không chịu làm vậy. Hắn cố tình rút kiếm, ra vẻ khiêu chiến. Vừa nãy muốn cho các ngươi cơ hội biểu diễn nên ca cố ý chỉ dùng 1/10 sức mạnh, bây giờ ta phải nghiêm túc thôi. Đám người vô đường và vô sanh lập tức nổi giận, nhưng chưa kịp lên tiếng. Thì đã phải hứng chịu kiếm đạo thập tam trọng. Một cơn cuồng phong quét lá rụng, toàn bộ thánh chủ và đạo thần của Ngự La Thánh Địa bị diệt sạch. Bị diệt vậy luôn. Thành ca kinh ngạc ra mặt, thu kiếm. Không chịu nổi một đòn à. Biết thế đã không dốc hết sức. Tất cả mọi người đều tỏ ra im thin thít. Hiện giờ họ đều cho rằng hám thiên cổ thánh đang ra tay ở đằng sau, người. Thực sự đánh bại Ngự La Thánh Địa chính là hám thiên cổ thánh. Khương Thành chỉ xuất hiện để ăn hôi thôi. Vậy mà chẳng biết xấu hổ, đứng đó là màu. Đám Ngộ Sơn vẫn trước sau như một, tỏ vẻ tôn kính Khương trưởng môn. Sư tôn lợi hại quá, thần uy cái thế. lại một lần nữa đánh bại kẻ thù hùng mạnh, Ngự La Thánh Địa gì chứ, chẳng phải tan thành khói bụi rồi sao? Ta biết chắc rằng với sư tổ nó chẳng là gì sức. Vừa nãy tông môn nào nói sư tổ ta là sơ hở, đi ra cho ta xem nào. Nghe họ nói vậy, Thành Ca đang định nhặt chiến lợi phẩm cũng sực nhớ ra. À, đúng rồi, vừa rồi có mấy môn phái còn bảo sau khi tranh đoạt ngân ngọc, tủy xong sẽ khiến ta đẹp mặt cơ mà. Hắn có trí nhớ rất tốt, liếc mắt một cái đã tìm ra mấy tên thánh chủ ra vẻ hả hê. Nhất là các ngươi ư. Mấy tên thánh chủ kia bị dọa đến mức mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng lùi lại phía sau. Không, không phải, Khương trưởng môn hiểu lầm rồi. Vừa rồi là do chúng ta có mắt không tròng, xin tạ tội với ngươi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org. Chương 2107. Thành Ca cũng đâu dễ bỏ lơ, dù sao thì có là người đất thì cũng biết bực mà. Chẳng phải muốn cho ta đẹp mặt hay sao? Qua đây cho ta thấy kỹ thuật làm đẹp của đám các ngươi nào, để xem có thể làm ta đẹp mặt hơn không? Đám thánh chủ đối diện nào dám làm đẹp cho hắn? Chưa nói đến việc sau lưng Khương Thành là hám thiên cổ thánh, cho dù không có thì chỉ dựa vào 300 tòa thần đài kia cũng đủ để nghiền ép bọn họ. Nhìn bàn tay phải đang nâng chui kiếm của hắn, cả đám run rẩy trong lòng. Bọn họ không muốn sa vào kết cục giống Ngự La Thánh Địa. Họ tê dại, vội vàng quỳ xuống, quyết đoán chọn cách nhận lỗi xin được tha thứ. Bọn ta nào dám ra tay với ngươi? Đi mượn 100 lá gan cũng không dám. Ngươi không phải sơ hở, là bọn ta mới đúng. Khương Thành nhìn đám cặn bã dưới chân, cũng chẳng có chút hứng thú nào. Nờ. Hắn thản nhiên bước đến trước mặt một đám người khác một cách rất thông. Dông. Chẳng phải vừa rồi ngươi nói ta không xứng chiếm giữ thần vật sao? Bị Khương Thành dõi mắt nhìn xuống, vẻ mặt vệ chủng thánh chủ bối rối đến cực điểm. Là một thánh chủ đỉnh phong, dù bình thường có bị thánh tôn chất vấn thì hắn cũng không thấy phẫn hận như vậy. Nhưng lúc này không riêng mình hắn mà các thánh chủ đỉnh phong của Chí Tà cung cũng chỉ có thể làm bộ không nghe thấy, tất cả cùng cụp mắt như lão tăng ngồi thiền. Hết cách rồi, sức uy hiếp của hám thiên cổ thánh mạnh quá mà. Thật ra Thành Ca vẫn còn muốn kích thích đám người này phải ra tay để thu hoạch thêm một lượt nữa. Ai ngờ toàn bộ Chí Tà cung lại trở thành rùa rụt đầu. Điều này khiến hắn không tìm được chỗ nào để mở miệng hút, thật là buồn. Bực. Chẳng phải vừa rồi còn nói không có ngươi thì sẽ không làm ra trò trống gì. Sao? Bây giờ lại không dám đánh cái rắm nào, còn muốn ra mặt giúp người khác. Vệ chuẩn bị sỉ nhục một trận, mất hết mặt mũi, cuối cùng không nhịn được mà nghiến răng, rầu rĩ nói, ngươi đừng khinh thường quá đáng. Gì cơ? Khương Thành xòe tay đặt lên bên tai, làm bộ không nghe rõ. Ngươi vừa nói gì thế? Tiếng nói nhỏ như vậy, liệu có xứng được tranh đoạt hỗn độn ngân ngọc tủy hay không? Ngươi! Vệ chủng thánh chủ tức đến nỗi đầu óc kêu ong ong, suýt nữa không kiềm chế được mà ra tay trong cơn kích động. Song nghĩ đến hám thiên cổ thánh, cuối cùng hắn lại bỏ bàn tay run run xuống. Bổn tọa không so đo tính toán như ngươi. Thôi, thứ nhát gan. Thành Ca tung hỗn độn ngân ngọc tủy ra ngoài một cách rất dứt khoát. Thần vật bị bao phủ bởi hào quang mù mịt cuốn vòng quanh tay phải của hắn. Từ từ lượn vòng và biến ảo, thoạt nhìn rất đẹp mắt. Ánh mắt của hàng nghìn thánh chủ ở xung quanh dần trở nên căng thẳng, có vài người để lộ vẻ tham lam không thể kìm nén. Vốn định cảm tạ các ngươi, ai dè các ngươi không cần. Chẳng phải không muốn bỏ công vô ích sao? Khương Thành giơ tay phải lên, chẳng phải không muốn để ta lấy đi ngân ngọc tủy sao? Bây giờ cơ hội ở ngay trước mắt, tới đoạt đi, đi qua thôn này là không còn phòng trọ nào đâu. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Không ai dám bày tỏ sự bất mãn với việc hắn đoạt mất ngân ngọc tủy. Điều này làm Thành Ca cảm thấy hơi tẻ nhạt. Một đám phế vật, là cái giống ôn gì thế? Chỉ với lá gan bé tí đó mà các ngươi còn dám chơi trò giết người đoạt bảo vật. Ừ, về nhà bú sữa mẹ đi. Ngay cả bọn Trường Dương, Diệu Du đứng đằng sau cũng thấy khóe mắt mình co giật. Đại ca, tém tém chút đi. Ngươi khai khỏa thế này là gộp chung tất cả tông môn ở Tiên Võ Châu, gây thù. Chút oán nhiều quá rồi đấy. Bây giờ vẫn còn được Hám Thiên Cổ Thánh che chở. Nếu có một ngày Cổ Thánh không bảo kê cho ngươi nữa thì phải làm sao mới? Phải. Cuối cùng Hạo Vương và Già Vương bị quơ vào châm chọc cũng không chịu. Nổi nữa. Cương Thành, ngươi hả hê cái gì? Hai người họ tỏ vẻ chấp tay với trời một cách kính cẩn. Sau đó mới nói tiếp, đừng xem trọng bản thân quá mức, không có vị ấy thì. Ngươi chẳng là gì cả. Chỉ ngồi thôi mà giết chết khối ngươi. Cơn phẫn nộ của hai người cuối cùng cũng khiến đám người vừa bị mắng đến. Mức không ngẩng đầu lên được có chỗ để trút giận. Đúng đấy, ngươi tưởng bọn ta sợ ngươi thật hả? Không có Hám Thiên Cổ Thánh âm thầm giúp sức thì ngươi là cái thá gì? Thực lực của ngươi chẳng đáng kể đâu. Bọn ta nể mặt Hám Thiên Cổ Thánh nên mới không tính toán với ngươi, ngươi. Cho rằng mình mạnh đến mấy? Khương Thành cảm thấy chẳng hiểu gì. Ca vất vả lắm mới mở được hắc, không dễ dàng gì đâu. Có tí liên quan nào với Hám Thiên Cổ Thánh chứ? Hình như các ngươi hiểu nhầm gì đó. Hiểu nhầm. Vệ Chủng Thánh Chủ cười lạnh, trong lòng ngươi tự hiểu là được. Hạ người cáo mượn oai hùng, người bọn ta sợ là Cổ Thánh, ngươi là cái thá. Gì? Thành ca thực sự không thể nhẫn nhịn nữa. Là vua làm màu, há có thể dung thứ cho việc mình bị kẻ khác giật mất. Top line. Song chưa đợi hắn nói gì thêm, mọi người xung quanh đã bay đi hết. Bởi vẫn giới tiên tàng đã mở ra. Năm thánh chủ đỉnh phong và 82 thánh chủ bình thường bị tiêu. Diệt, quy mô của vẫn giới tiên tàng lần này lại một lần nữa lập kỷ lục mới. Tất cả đạo thần và thánh chủ chung quanh đều bận đi kiếm cơ duyên. Trong nháy mắt, quanh Khương Thành chỉ còn mấy đồ tử đồ tôn của hắn. Ý của họ là gì? Vừa rồi Hám Thiên Cổ Thánh có xuất hiện ư? Ngộ Sơn lắc đầu như trống bỏi. Không, không hề, ta hoàn toàn không thấy lão nhân gia ấy. Vậy tại sao họ đều nói Cổ Thánh giúp ta? Thật ra Ngộ Sơn mới là người không tin vào chiến tích của Thành ca nhất. Bởi hắn biết Lăng chính là Hám Thiên Cổ Thánh, Khương Thành có quan hệ rất thân mật với nàng. Theo hắn thấy, vừa nãy 99% là do vị kia âm thầm ra tay. Chắc chắn luôn. Thậm chí trận đại chiến ở Thương Lan Đại Lục lúc trước cũng có thể là do Lăng lặng lẽ giúp đỡ. Nhưng trước mặt Thành ca, lão già này lại tỏ vẻ chắc như đinh đóng cột, nhất định là họ đố kỵ với tài hoa của ngươi. Bọn họ không tài nào chấp nhận được việc một đạo thần mạnh hơn mình, chỉ đành theo dệt lý do để xoa dịu bản thân, tránh để lòng họ suy sụp. Lúc này Thành ca mới hài lòng gật đầu. Xem ra chỉ mỗi ngươi có được tuệ căn, nhìn thoáng qua đã thấy rõ bản chất. Đám Trường Dương, Trường Linh tỏ vẻ bất lực, ngươi thấy bọn ta không có tuệ căn sao? Sư tổ, vẫn giới tiên tàng lại xuất hiện, chúng ta có nên tiến vào không? Khương Thành ngẩng đầu lên liếc nhìn tinh vân khổng lồ gần như đã bao phủ. Trọn tiên cực đại lục. Chúng ta mới đến tiên cực đại lục, khách thuận theo chủ, hay là trước mắt cứ? Để thiên ma ngoại vực được nếm trải chút lợi lộc đi. Hắn còn bận nhặt nhạnh chiến lợi phẩm nữa. Vừa nãy bận tao nét, suýt thì quên mất chuyện quan trọng nhất. Toàn bộ trang bị mang theo bên người và không gian trữ vật của năm tên thánh. Chủ đỉnh phong và 82 thánh chủ bình thường, cộng thêm hơn 2.000 đạo thần đều không bị tổn thất gì. Thu hoạch vụ này đúng là đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Sau khi hắn đổi tất cả đạo khí đạo giáp bí bảo bát giai vừa lấy được, số huyền. Tin hắn có trực tiếp vọt lên hơn 4 triệu. Ngoại trừ khoản đó thì vẫn còn một lượng lớn thiên tài đại bảo và đan dược. Sắp góp đủ vài phần nguyên liệu để luyện chế đế khí siêu phàm rồi. Không uổng công đánh trận này. Cảm thấy tu vi tiên lực đã vượt xa cảnh giới đạo thần cao giai, hắn không chút do dự mà mở bản điều khiển huyền văn của hệ thống. Cần thêm 50.000 huyền tinh thì huyền văn thập ngũ trọng mới lên tới. Thập lục trọng. Khương Thành cảm thấy đã đến lúc mình phải đột phá lên thánh chủ, bằng không sẽ chẳng thể hấp thụ đạo hạch từ vẫn giới tiên tàng tiếp theo nữa. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2108. Hơn 4 triệu huyền tinh, đủ để nâng cửa huyền môn lên thập lục trọng. Mà thập lục trọng chính là mức độ cảm ngộ quy tắc thiết yếu của cảnh giới. Thánh chủ. Nhưng Khương Thành lại không làm vậy. Dù sao cũng phải chừa lại chút huyền tinh cho lúc khẩn cấp. Cuối cùng hắn tiêu hao 3.750.000 huyền tinh, tăng lên 75 môn huyền văn. Sau khi nâng cấp thành 75 môn huyền văn, hắn trực tiếp nói liền. Chúng với 75 môn căn nguyên. Chỉ trong chớp mắt, 75 căn nguyên thần đài ban đầu đã co lại đến cực điểm, ngưng tụ thành vô số viên tròn nhãn bóng như gương. Nhìn bên ngoài thì bề mặt của những viên hạt tròn này không thể sánh bằng dáng vẻ muôn hình vạn trạng của căn nguyên thần đài. Nhưng sức mạnh căn nguyên được chứa đựng trong đó đã vượt xa thần đài nhiều lần. Song nó chỉ là dương cung nhưng chưa bắn ra, như mặt hồ phản ẩn chứa sấm sét, mang ý nghĩa trở về nguyên trạng. Căn nguyên thần hạch lại còn tận 75 viên. Đám Ngộ Sơn và Trường Dương suýt tắt thở. Trong số họ, Ngộ Sơn là một thánh chủ kỳ cựu nhưng trước mắt chỉ mới có 6 căn nguyên thần hạch. Bọn Trường Dương lên cấp thánh chủ chưa lâu, cùng lắm chỉ có 2-3 viên. Thôi, Khương Thành chưa đột phá thánh chủ mà đã có 75, có để cho người ta sống không hả? Trường Linh sửng sốt, trố mắt nhìn, lắp bắp nói, nếu có nhiều căn nguyên thần hạch như thế, vậy tại sao ngươi không sử dụng trong trận chiến vừa rồi? Ngộ Sơn cũng dõi mắt nhìn đăm đăm, không ai ngờ rằng 75 căn nguyên thần hạch này vừa đột ngột xuất hiện trong vòng một phút. Họ chỉ nghĩ Khương Thành vốn sở hữu chúng thôi. Có vẻ lúc nãy sư tôn chưa dùng toàn lực nhỉ. Hắn không thể không phủ định kết luận chắc như đinh đóng cột vừa rồi. Chẳng lẽ thực sự không phải do hám thiên cổ thánh âm thầm ra tay giúp đỡ, mà là rốt cuộc lão nhân gia cũng đã sử dụng sức chiến đấu chân chính khó lường của hắn. Tiêu Đế đang bí mật theo dõi mọi chuyện cũng nhảy dựng lên. Nhiều căn nguyên thần hạch thế sao? Sao hắn làm được vậy? Hắn là thánh tôn nhưng mới có 17 căn nguyên thần hạch, vậy mà bị một đạo thần bỏ lại một khoảng xa, khiến người ta chịu nổi kiểu gì đây? Không đáng ngạc nhiên khi hắn làm được bất cứ chuyện gì. Lăng đã quen với sự ảo diệu của Khương Thành, nàng đã tê dại từ lâu. Nàng chăm chú nhìn về hình bóng được vây quanh bởi 75 căn nguyên thần hạch, ôn tồn nói, có lẽ người này chính là thần thai do đám điên khùng kia tạo nên. Nếu Khương Thành nghe thấy câu này, chắc chắn hắn sẽ rất kinh ngạc. Lại là thần thai? Chẳng phải thần thai là kỷ nguyên đầu tiên sao? Nhưng dường như Tiểu Đế cũng từng nghe thấy từ này. Thần thai. Hắn tỏ ra hốt hoảng, nét mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi, lẩm bẩm nói. Khương Thành thực sự là thần thai đó ư? Sao lại vậy được? Rất có thể. Vẻ mặt của Lăng vẫn bình tĩnh như trước, đừng quên, năm ấy đám người điên đó từng tập hợp thiên phú của các tộc, cùng nhau tạo ra một quái thai. Lần đó, chúng đã thất bại trong gang tấc. Không có gì bảo đảm rằng chúng không nhào nặng nên một yêu nghiệt kinh khủng hơn. Khương Thành không hề hay biết mình có thân phận thần thai, lúc này hắn đã bắt đầu tấn công bình chướng của cảnh giới thánh chủ. Hắn cảm thấy bản thân mình đã chuẩn bị đủ các điều kiện để thăng cấp thánh chủ. Tu vi tiên lực nhận được từ lý thế giới đã vượt xa tiêu chuẩn. Thần hồn là nguyên hồn chỉ thánh chủ mới có, đạo và cảm ngộ quy tắc cũng đầy đủ rồi. Song khi bắt tay vào tấn công, hắn mới phát hiện mình hoàn toàn không thể tìm thấy mục tiêu đột phá. Bởi vì hắn không hề tìm ra bình chướng của cảnh giới. Chuyện gì thế này? Hết cách, ta đành phải rút khỏi công cuộc đột phá. Vì sao ta không thể đột phá thánh chủ? Mấy thầy trò Ngộ Sơn và Trường Dương đưa mắt nhìn nhau, thực sự không ngờ Khương Thành mạnh đến vậy mà còn hỏi mấy câu phổ thông như này. Khụ, hay là vì ngươi chưa hội tụ cảm ngộ quy tắc thành lò luyện quy tắc? Lò luyện quy tắc? Còn có bước này ư? Đúng vậy, cảm ngộ quy tắc gánh chịu căn cơ đạo tâm, bằng không đạo tâm sẽ là cây không có rễ. Trước đó, quy tắc mà chúng ta nắm giữ không có trật tự gì. Nhưng nếu sau khi đạo hải biến thành thánh giới mà các quy tắc vẫn hỗn loạn, thì thế giới sẽ không thể duy trì nữa. Dẫu sao thì thánh giới chính là một thế giới có trật tự và tách rời khỏi thiên đạo. Vì vậy phải làm các quy tắc bản thân ta đang nắm giữ trở nên có trật tự, đây cũng chính là lò luyện quy tắc. Lúc này Khương Thành mới ngộ ra. Làm sao để đạt được lò luyện quy tắc? Việc này đơn giản thôi. Trường Dương không ngại dạy ngược cho sư tổ của mình, nhưng khi vừa nói ra hai chữ đơn giản, hắn lại tỏ ra ngại ngùng. Đối với bọn ta thì đơn giản thật, cùng lắm là mười mấy môn quy tắc thôi. Cứ thử mấy lần là tạo thành lò luyện quy tắc. Nhưng có lẽ số quy tắc mà Khương sư tổ cảm ngộ được đã vượt hơn 300. Môn, e rằng. Những người khác cũng không khỏi cười khổ. Đúng vậy, đối với bọn ta thì rất đơn giản, nhưng lại là chuyện cực kỳ khó khăn. Với ngươi, thêm một môn quy tắc là độ khó cũng sẽ tăng lên. Hơn 300 môn, quả thực ta không dám tưởng tượng đến. Khóe miệng Thành Ca dần giật, thầm tự nhủ quy tắc ca cảm ngộ có thể chưa? Dừng lại ở 300 môn mà phải là 3.000 môn. Hắn hiểu ý họ. Cấu tạo của lò luyện quy tắc giống như trò xếp gỗ, càng ít khối gỗ thì càng dễ. Dựng lên một kết cấu đơn giản và ổn định. Nếu nói như vậy, việc ta nắm giữ quá nhiều quy tắc lại trở thành chuyện xấu. À! Trường Bách vội vàng lắc đầu, đương nhiên không phải thế. Quy tắc cấu thành lò luyện càng nhiều cũng tượng trưng cho việc căn cơ càng lớn mạnh thêm, đương nhiên cuối cùng thánh giới cũng mạnh hơn. Đám Trường Linh, Trường Dương gật đầu lia lịa. Đúng đúng đúng, bọn ta hâm mộ ngươi còn không hết nữa là. Có nhiều quy tắc làm căn cơ như vậy, một khi đạt được thánh giới, có lẽ sẽ có thể trực tiếp chạm tới thánh giới đỉnh phong cũng nên. Khương Thành không khỏi biểu môi, vậy phải bước lên hàng thánh chủ mới. Được. Không còn cách khác à? Ngộ Sơn chợt nảy ra một ý. Sư Tôn có thể bỏ một phần quy tắc. Nếu thế thì thôi. Khương Thành lập tức bác bỏ ý kiến ngu ngốc này. Nếu có thể làm ra một thánh giới mạnh hơn thì đương nhiên hắn sẽ không cam. Lòng chọn cái yếu. Thôi, xem ra đột phá thánh chủ là một đại công trình dài đằng đẵng. Tạm thời không có cách đột phá, vậy thì cũng chẳng thể hấp thụ đạo hạch, sự hứng thú hắn dành cho vẫn giới tiên tàng bỗng giảm mạnh. Nhưng sau khi suy xét đến đám đồ tử đồ tôn vừa trung thành vừa khéo nịnh hót. Ở trước mặt, hắn thật sự không tìm ra lý do không dắt chúng theo. Ta đi trước để dò đường, các ngươi cứ chờ ở đây. Dứt lời, hắn thả linh ý thập nhất trọng ra, lao vào vẫn giới tiên tàng. Đạo hạch hiện ra trước mặt hắn lần này không còn là kích thước cỡ một ngọn núi nhỏ nữa. Ở chung quanh tinh thể khổng lồ ấy, từng bóng người trông như những con kiến. Nhỏ bé lạ thường. Dẫu sao lần này có tận năm thánh chủ đỉnh phong vẫn lạc, đạo của họ cũng đã đạt tới giới hạn áp chế của thiên đạo. Khi Khương Thành nhập cuộc, bên trong đang đánh đến mức sụt sôi khí thế. Đạo hạch rất lớn, nhưng ai cũng mong kiếm thêm một miếng bánh ngon, muốn gạt chân hết kẻ khác ra ngoài. Không chỉ là thánh chủ bình thường mà cả các thánh chủ đỉnh phong như vệ. Chúng cũng gia nhập cuộc chiến. Mặc dù họ đã đi đến cực hạn, không thể hấp thụ đạo hạch nữa, nhưng cũng không thể ngăn họ trợ giúp các thánh chủ khác của bổn môn tranh đoạt vị trí. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2109. Trong hiện trường, cuộc chiến xung quanh đạo hạch đã tới hồi gây cấn. Hơn 20 thánh chủ đỉnh phong tựa như 20 chiến thần đang penta ta. Kêu trong đám đông. Mục tiêu mà họ nhắm đến chính là thánh chủ của các đại lục xung quanh. Cút ngay. Đây là cơ duyên của tiên cực đại lục ta. Các ngươi là đám dị vực hẻo lánh, đến từ đâu thì mau trở về nơi đó. Đám thánh chủ của các đại lục khác sao có thể chấp nhận cách đối xử này? Vẫn giới tiên tàng này có phải do các ngươi mở ra đâu? Các ngươi được hấp thụ, tại sao bọn ta không thể? Tất cả đều là thánh chủ, cũng là đồng đạo, cho nhau một cơ hội đi. Cùng lắm thì bọn ta cảm ngộ ở vùng phụ cận là được mà. Ai là đồng đạo với mấy ngươi? Tiên cực đại lục bọn ta tự có nguyên tắc phân phối đạo hạch riêng, các ngươi chỉ là người thừa thôi. Đúng là tiên cực đại lục có nguyên tắc phân phối đạo hạch riêng. Nói trắng ra thì đó là tiêu chuẩn dựa trên các thánh chủ đỉnh phong. Mỗi thánh chủ đỉnh phong trong cuộc đều có thể đề cử một thánh chủ bình thường đi hấp thụ. Lúc này, 27 thánh chủ đỉnh phong đang đại chiến có thể chọn ra 27 tiên cực đại lục bình thường. Nhưng Hám Thiên Cung không nằm trong số đó. Dù cho các thánh chủ đỉnh phong của họ có xuất hiện hay không thì họ vẫn luôn sở hữu 20 vị trí. Vì vậy trên không gian đạo hạch mới xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ như này. 352 tên thánh chủ bình thường của Hám Thiên Cung bao vây xung quanh, như thể đang dựng một kết giới ngăn cách, không cho ai lại gần. Bọn họ cũng rất thuần thục trong việc chọn ra 20 thánh chủ nổi bật nhất, để làm đại diện trực tiếp hấp thụ đạo hạch. Những người khác ngồi xuống đất, nhắm mắt cảm ngộ. Các thánh chủ đỉnh phong còn lại của Hám Thiên Cung hoàn toàn không cần nhập cuộc, chỉ có Hạo Vương và Gia Vương ở đây. Hai người đứng sừng sững ở đó như thần giữ cửa, hờ hững nhìn cuộc tranh đoạt quanh mình. Khi Khương Thành tiến vào, tình thế đã nghiêng hẳn về một phía. Số thánh chủ của Tiên Cực Đại Lục vốn nhiều hơn toàn bộ các đại lục khác. Cộng lại, điều thiệt thòi nhất chính là họ không có thánh chủ đỉnh phong. Để có thể kiểm soát đạo tự thân một cách ổn định, ý thức của thánh chủ đỉnh phong vô hình trung phải phát triển lớn mạnh hơn nhiều, cường độ cũng tiệm cận trình độ địa giai nhất trọng. Tranh đoạt đạo hạch cũng chính là so kè cường độ của ý thức. Đối mặt với thánh chủ bình thường, bọn họ giống như hổ giữa bầy cừu, hoàn toàn không thể chống đỡ nhịp tấn công của họ. Chỉ sau vài chục giây, các thánh chủ bình thường của các đại lục xung quanh đã bị quét sạch ra ngoài, Tiên Cực Đại Lục nhẹ nhàng giành chiến thắng. Thấy Khương Thành đột ngột xuất hiện, mọi người đồng loạt dừng bước. Ánh mắt đám vệ chủng lóe sáng, thần sắc liên tục biến đổi. Dường như đang phân vân có nên ra tay với đối phương hay không. Khương Thành đoạt được Ngân Ngọc Tủy, lại còn chế giỡn tất cả mọi người. Bọn họ hận không thể bầm thay tiểu tử này thành vạn mảnh. Nhưng rồi lại suy xét đến Hám Thiên Cổ Thánh đứng sau lưng hắn. Bầu không khí ngột ngạt nhanh chóng bị phá tan. Hạo Vương của Hám Thiên Cung bỗng hỏi một câu không mặn không nhạt. Khương Thành, ngươi muốn trực tiếp hấp thu đạo hạch sao? Thành ca cười tủm tỉm, gật đầu, đúng vậy, có vấn đề gì không? Vấn đề lớn đấy. Nó thử xem nào. Hạo Vương hừ lạnh, ngươi không phải thánh chủ đỉnh phong đúng không? Không phải. Vậy có thánh chủ đỉnh phong nào tiến cử ngươi được giữ vị trí hấp thụ? Không. Tiến cử. Khương Thành tỏ vẻ ngạc nhiên. Có cả kiểu này à? Đương nhiên rồi. Gia Vương đứng dậy, rõ ràng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn, song hắn cũng chẳng muốn thấy bản mặt Khương Thành. Đây là quy tắc của Tiên Cực Đại Lục. Ngoại trừ 20 vị trí cố định của Hám Thiên Cung, nếu những thánh chủ khác muốn hấp thụ đạo hạch thì họ cần phải được thánh chủ đỉnh phong tiến cử. Hắn nhìn về 27 thánh chủ đỉnh phong ở đằng trước. Trong số các ngươi, có ai sẵn lòng tiến cử Khương Thành vào một vị trí hay không? Đám vệ chủng sao có thể đề cử Khương Thành được? Nghe vậy, tất cả cùng phá lên cười. Ha ha, hai vị đạo hữu biết đùa quá. Đề cử hắn. Hắn là gì với ta? Ta thà đưa vị trí ấy cho các thánh chủ xa lạ thuộc đại lục khác còn hơn là cho hắn. Để ta xem ai ngu xuẩn đến mức tiến cử tên tiểu tử này. Thái độ của họ làm Thành ca cảm thấy dở khóc dở cười. Các ngươi đang tự cao quá thì phải. Vẫn giới tiên tàng này là do ta đánh mà ra, ai nấy đều biết rõ, cuối cùng ta lại không có nổi một vị trí cho bản thân hay sao? Như vậy đi, ta cũng sẽ cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Hắn nhìn 20 thánh chủ đỉnh phong ở trước mặt với vẻ đầy hứng thú. Nếu ai bằng lòng tiến cử ta, ta sẽ phá lệ và giữ chỗ cho người của hắn. Câu nói của Khương Thành lại khiến mọi người bật cười ha hả. Khương Thành, ngươi sốt đần người rồi phải không? Ngươi đánh ra được vẫn giới tiên tàng thì sao? Phân bổ đạo hạch thế nào là chuyện của chúng ta, không đến phi ngươi nói. Vệ chủng không khỏi cảm thấy hả hê. Lúc trước ngươi đã làm gì, nói gì, bản thân ngươi phải biết rõ chứ. Cái này gọi là tự mình rước nhục. Vậy sao? Khóe miệng Khương Thành nhếch lên, nếu ta thực sự muốn hấp thụ đạo hạch. Thì sao? Các ngươi định làm gì? Nói xong, hắn tiến về phía đám đông. Mọi người lại tỏ vẻ do dự. Bây giờ ra tay với hắn, liệu sau này có bị Hám Thiên Cổ Thánh trả thù không? Nhỉ? Không ai dám chắc. Nhưng đúng lúc này, Hạo Vương bỗng gầm lên. Quy tắc phân bổ đạo hạch là do chính Hám Thiên Cổ Thánh công nhận. Khương Thành không được thánh chủ đỉnh phong nào tiến cử mà dám ngang ngược hấp thụ đạo hạch, đó là ngang nhiên vi phạm quy tắc của Cổ Thánh, tiêu diệt hắn đi, Cổ Thánh chẳng những không trách phạt mà còn khen ngợi. Chúng ta vì đã bảo vệ được sự công bằng. Vừa nói hết câu, bản thân hắn làm tiên phong xông về phía Khương Thành. Đúng. Đám vệ chủng cũng đã được thông não. Là do Khương Thành làm trái quy tắc của Cổ Thánh. Hắn không coi Cổ Thánh ra gì, chúng ta không chịu nổi nữa. Vì hám thiên Cổ Thánh, chúng ta phải dạy dỗ cái tên nhãi không biết trời cao. Đất dày này. Cả đám vừa lao về phía Khương Thành vừa cất cao giọng hô lớn, cứ như thể. Hám thiên Cổ Thánh đang đứng nghe từ một góc tối nào đó. Dù sao cũng là người của hám thiên cung cầm đầu ra tay mà. Cổ Thánh có tức giận cũng chẳng giải quyết được gì, không thể xử lý đám. Thánh chủ đỉnh phong dưới trướng mình được. Thấy bọn họ ra tay, Thành ca cũng nhẹ lòng. Quả nhiên chỉ là thiên ma ngoại vực, thế thì đừng trách ta đấy. Sau đó, hắn lập tức nghênh đón họ bằng một nắm đấm. Hạo Vương đang dẫn đầu chợt phát hiện bóng quyền đang lao nhanh đến gần. Mắt mình. Không cho hắn cơ hội phản ứng, một tiếng vỡ vang lên giòn giả. Choang. Đường đường là thánh chủ đỉnh phong mà lại bị đánh vỡ ý niệm. Khi bật ra bên ngoài, sắc mặt Hạo Vương trắng như tờ giấy, vừa rồi ý niệm đã bị phá hủy, tạo thành một ảnh hưởng lớn với người hắn. Đến nỗi đạo tâm của hắn cũng bị chấn động. Nhưng so với đạo tâm thì mạch suy nghĩ của hắn còn bị dao động mạnh hơn. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Sao ta lại văng ra ngoài? Những người còn trong cuộc đồng thời sửng sốt, không thể tin thứ mình vừa chứng kiến. Ý niệm của Hạo Vương mạnh vô cùng, sao mới ăn một đòn mà đã bật ra ngoài? Rồi. Nó không giống kịch bản mà hắn dự liệu mà. Chẳng phải Khương Thành sẽ bị Hạo Vương đánh bại một cách nhẹ nhàng ư? Rầm rầm rầm. Những âm thanh giòn giả vang lên liên tiếp như mưa rơi xuống bụi chuối, cơ. Bản không cho bọn họ có cơ hội ngẫm nghĩ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2110. Trong vài phút ngắn ngủi, hàng nghìn thánh chủ của tiên cực đại lục đã bị Khương Thành đánh bay quá một nửa. Mãi đến lúc này, rất nhiều người mới ý thức được đã có chuyện gì xảy ra. Khương Thành. Là Khương Thành làm. Nhìn về phía bóng dáng gặp thần giết thần đầy quen thuộc ở trong đám người. Kia, vô số người nghi ngờ có phải bản thân đang nằm mơ hay không. Dù là ý niệm của thánh chủ bình thường hay thánh chủ đỉnh phong thì khi ở trước mặt cái người này cũng chỉ cần một đấm là đã giải quyết xong. Còn những người khác đừng nói là phản kích hắn, thứ mà bọn họ có thể tiếp xúc được cũng chỉ có mỗi nắm đấm của hắn mà thôi. Cường độ ý niệm của đôi bên hoàn toàn không nằm trên cùng một cấp bậc. Chênh lệch lớn đến mức giống như rồng lớn dẫm kiến hôi. Sao có thể như vậy? Ý niệm của hắn sao có thể mạnh như thế? Không một ai có thể trả lời được câu hỏi này. Đối diện với nắm đấm sắt vô tình của Thành ca, biểu hiện của thánh chủ đỉnh phong ở tiên cực đại lục cũng không hơn được ba tông môn và một liên minh. Ở Thương Lan đại lục là bao? Một viên đạo hạch to như thế, cả đời này bọn họ đều chưa từng được nhìn thấy. Đến cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Sau khi hấp thu xong sẽ gặt hái được nhiều bao nhiêu đây? Bọn họ làm sao có thể cam tâm mất đi cơ hội tốt lần này cho được? Khương Thành dừng tay lại. Bọn ta đồng ý với ngươi, ngươi có thể trực tiếp hấp thu đạo hạch. Có gì từ từ nói, đừng động tay. Những lời thoại này Thành ca đã nghe nhiều lần lắm rồi, sớm cũng chẳng có cảm giác gì. Đừng mà, đạo hạch này chia như thế nào là việc của các ngươi, đâu phải việc của ta. Ta không có thánh chủ đỉnh phong tiến cử, sao có thể phá hủy quy tắc được. Chứ, chỉ là không gian ở đây chật hẹp quá, ta thấy các ngươi vẫn nên ra ngoài tìm nơi nào rộng rãi thông thoáng để bàn cách chia như thế nào thì hơn. Bịch bịch bịch. Tiếng vang lớn không ngừng truyền đến. Trong chớp mắt, số lượng thánh chủ ở bên trong đã giảm mạnh chỉ còn mấy chục người. Ở trước mặt Khương Thành, ước muốn phản kích hay lẫn trốn đối với những người này đều trở nên xa vời. Còn mà xin tha, thương lượng hay tức giận mắng chửi cũng chẳng có kết quả. Gì? Khương Thành, làm người phải chừa đường lui cho bản thân. Lẽ nào ngươi thật sự muốn đắc tội với hết tất cả tông môn ở tiên cực đại lục? Hả? Trong lời nói của vệ chủng thánh chủ vẫn mang theo ý uy hiếp. Nhưng lời đáp trả của Thành ca vẫn chỉ có nắm đấm thép. Nói cứ như ta thèm quan tâm vậy, không phải chúng ta đã sớm xé rách mặt từ lâu rồi à? Gia Vương đang bị dí phải chạy trốn khắp nơi cũng hoàn toàn mất đi tư thái. Cương Thành, ngươi điên rồi hả? Ngươi được Hám Thiên Cung bọn ta che chở cho đó. Hắn hoàn toàn đã quên, vài phút trước chính bọn hắn là người xúi dục Cổ Động. Mọi người ra tay với Khương Thành. Ngươi lại dám ra tay với bọn ta, ngươi có thấy hổ thẹn với Hám Thiên Cổ Thánh không hả? Đúng là cái tên vong ân phụ nghĩa. Hắn không nhắc tới thì còn đỡ, vừa nói đến Hám Thiên Cổ Thánh thì Thành ca lại nổi điên lên. Ông đây trước nay đều làm màu một mình, cái gì mà Hám Thiên Cổ Thánh, có liên quan cái méo gì tới ta hả? Hám Thiên Cung các ngươi thì đã làm sao, vẫn đánh như thường. Theo cú đấm cuối cùng mà hắn vung ra, không gian đạo hạch vốn náo nhiệt vô cùng cũng yên tĩnh lại. Sau khi xử lý sạch sẽ đám thiên ma ngoại vực, Khương Thành tính đón đám người Ngộ Sơn và Trường Dương vào. Vừa quay về thế giới bên ngoài đã phát hiện Lăng cũng đang có mặt. Ối chao, sao ngươi cũng đến rồi? Lúc trước mỗi lần kêu ngươi đến hấp thu đạo hạch không phải ngươi đều rất không bằng lòng à? Lăng thầm nhủ, lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Lúc trước làm không công cho ngươi tất nhiên là không bằng lòng, bây giờ vẫn. Giới tiên tàng này là cơ duyên cực tốt đối với ta đó. Thứ tỷ đợi chỉ là thời khắc này thôi. Đôi mắt xinh đẹp của nàng chuyển động, tràn ngập ý cười nói. Để tránh ngươi phải đi tìm ta khắp nơi nên ta đã tự động đến nè. Ngươi đúng là tự mình đa tình. Mặc dù ngoài miệng nói như thế nhưng Khương Thành vẫn đưa nàng tiến vào trong. Sau khi một hàng bảy người tiến vào trong không gian đạo hạch thì lập tức ngựa quen đường cũ, bắt đầu hấp thu. Do vẫn chưa đột phá lên thánh chủ nên Thành ca chỉ có thể đứng ở một bên. Nhìn, rảnh rỗi không có gì làm. Ôi, đúng là đáng tiếc thật. Nguyên một viên đạo hạch lớn như vậy, nếu như ta tấn cấp thánh chủ rồi thì hấp thu xong chắc cũng sắp lên thánh chủ đỉnh phong rồi nhỉ. Nhìn mấy người đang hấp thu, trong lòng hắn cảm thấy khá tiếc nuối. Nhưng dần dần, hắn phát hiện trạng thái của Lăng không được đúng cho lắm. Ý thức thể kia lại giống như lần trước, dần dần trở nên trong suốt. Không phải đó chứ, lại nữa hả? Lần trước không phải đã nói với ngươi rồi à, dạ dày to bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu cơm thôi mà. Sao lại để ý thức của bản thân chống đỡ nữa vậy? Lăng tất nhiên là vì cố ý. Nàng chỉ đợi cho Khương Thành làm giống như lần trước để cứu chính mình. Sau đó nàng sẽ có tiêu diệt được thêm một phần ý chí đạo nguyên nữa. Và lần này quả thật nàng cũng đã được toại nguyện. Thành ca cũng không thể cứ đứng nhìn ý thức của nàng sụp đổ được. Lần này sau khi đụng phải ý chí đạo nguyên, hắn cũng không thèm rề rà, vừa lên đã chia nó ra cắt rồi hấp thu. Do đạo hạch quá lớn, đạo nối tiếp nhau truyền vào. Ý chí đạo nguyên cũng được tăng mạnh liên tục, vậy nên quá trình hấp thu lần này so với những lần trước dài hơn rất nhiều. Linh ý thiên giai thập nhất trọng của Khương Thành cũng lại tăng lên với tốc độ chóng mặt. Lần này sau khi vẫn giới tiên tàng kết thúc, linh ý của hắn lại gần với cảnh giới thiên giai thập nhị trọng thêm một bước lớn. Cũng xem như nhận được một cơ duyên to lớn. Theo dự đoán của tất cả mọi người, cao tầng của Ngự La Thánh Địa tử thương gần hết, Nguyên Ly Thánh Tôn kia chắc chắn sẽ nộ khí công tâm, không thể chờ đợi mà tìm đến Khương Thành để báo thù. Dù có lệnh cấm cũng không sợ gì. Còn không nữa thì cũng phải tìm Hám Thiên Cổ Thánh đòi giải thích. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới đó là, Ngự La Thánh Địa vườn không nhà trống, Nguyên Ly Thánh Tôn cũng mất tung tích. Việc này khiến cho vô số người ở bên ngoài oán trách không thôi. Lần này Hám Thiên Cổ Thánh cũng quá đáng quá rồi. Đúng vậy, Cổ Thánh không nên thiên vị Khương Thành như thế. Là một người thống trị của Tiên Võ Châu, nếu như nàng có sự thiên vị sẽ hoàn toàn mất đi công bằng, cũng khó trách Nguyên Ly Thánh Tôn lại chọn rời đi. Thiếu mất một Thánh Tôn và năm Thánh Chủ đỉnh phong, sau này đối mặt với chư thần ở bên ngoài, chúng ta sẽ phải gánh thêm càng nhiều áp lực. Đúng là chẳng sáng suốt tí nào. Tất cả đều tại Khương Thành hết. Từ lúc hắn xuất hiện đã chết không ít thánh chủ, tình thế yên ổn ở Tiên Võ Châu cũng bị hắn phá nát. Con sâu làm rầu nồi canh. Thành ca hoàn toàn không hề biết bản thân lại bị gọi là con sâu làm rầu nồi canh. Sau khi trở về phi tiên môn, hắn bắt đầu bế quan thật sự. Muốn đột phá lên thánh chủ bắt buộc phải xây dựng lò luyện quy tắc. Sau khi nắm được phương pháp, hắn bắt đầu thử hết lần này đến lần khác. Lần đầu xây dựng, mới đến 46 quy tắc thì lò luyện đã sụp rồi. Thật ra thành tích này vô cùng ưu tú, dù sao đa số đạo thần cao giai lúc đến. Bước này, chỉ có mười mấy quy tắc cũng đã phải thử đi thử lại rất nhiều lần. Chỉ là, hắn có tới 3.000 quy tắc, đợi thành công cũng không biết phải đến bao giờ. Sau đó hắn lại thử thêm nhiều lần nữa, nhưng nhiều nhất chỉ vừa qua được 100. Thế này thì phải thử đến năm nào tháng nào đây? Cấu tạo của 3.000 quy tắc, khả năng có thể xuất hiện được thật sự quá nhiều. Nhưng thành công lại chỉ có một loại. Nghĩ đến cái con số đáng sợ kia, thành ca suýt nữa thì tuyệt vọng. Chẳng lẽ không có đường tắt nào hay sao? Hắn không muốn nửa đời còn lại đều mãi làm đi làm lại cái chuyện không ngừng thất bại này đâu. Hệ thống, ngươi giúp người cũng không biết giúp cho trót nữa. Trực tiếp nâng cảnh giới của ta lên thánh chủ thì đỡ phiền biết bao. Hắn vừa oán than vừa bắt đầu động não. Điều hắn nghĩ đến đầu tiên hiển nhiên là cây huyền văn.